tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 59 giá trên trời mới đem tiếp xúc. Áo đen trung niên liền đem liên tiếp mũ cao tử ném tới. Hứa Dịch cười nói, xem ra các hạ chú ý Hứa Mỗ hồi lâu. Áo đen trung niên nói, thực không dám giấu giếm. Cổ Mỗ nghe nói các hạ tính mạng bất quá hơn 10 ngày. Mà thôi, liền không quanh co. Là lão Du cáo chi ta đến tìm ngươi. Vì tin tức này, lão Du thế nhưng là gõ ta trọn vẹn 5.000 viên linh thạch. Hứa Dịch nhíu mày. Lão Du, cái nào lão Du? Áo đen trung niên kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi lại không biết lão Du? Cái này lão tiểu tử dám hố lão tử. Cũng bất quá nha. Lão Du, cái này lão tiểu tử nhân phẩm là đáng tin. Liền vì 5.000 linh thạch. Về sau liền không tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Hứa Dịch liều mạng suy tư lão Du. Linh quang điện thiểm. Nháy mắt nghĩ đến một người. Ngươi nói cái kia lão Du, có phải hay không một vị áo đay lão già? Xúc lấy dâu dê. Áo đen trung niên một chục bắp đùi, nói như vậy ngươi quả thật nhận biết lão Du. Hứa Dịch nói, không tính là biết rõ, chỉ là đánh qua quan hệ. Vị kia Du tiên sinh từng cùng Hứa Mỗ giao dịch qua một kiện giá trị 200.000 linh thạch bảo bối. Hứa Dịch nghĩ tới lão Du, chính là lúc trước cùng hắn giao dịch thiên thần đồ tàn đồ áo đay lão giả. Lúc ấy giao dịch xong, hắn đưa áo đay lão giả cưới truyền tống trận rời đi về sau, liền lại không liên quan. Theo thời gian xa xưa, liền dần dần quên đi người này. Lại không nghĩ rằng, cái này lão Du ngược lại là thay hắn đánh lên quảng cáo, còn thuận nước đẩy thuyền đưa tới một khoản buôn bán. Áo đen trung niên đại hỉ, như thế nói đến Cổ Mỗ an tâm. Ngươi có lẽ rất kỳ quái, làm sao bởi vì lão Du một lời, ta liền tặng cho hắn 5.000 linh thạch. Thực sự là chúng ta cái này vòng tròn, lẫn vào chính là cái tín dự. Chỉ có tín dự tồn tại, mới có cái gọi là tài nguyên. Nói như vậy, Hứa Mỗ liền trở thành vị kia Du tiên sinh tài nguyên. Hứa Dịch nói nhỏ, đây là tự nhiên. Nếu là chúng ta cái này mua một cái bán thuận lợi thành giao, ngươi cũng có thể trở thành Cổ Mỗ tài nguyên. Áo đen trung niên cười nói, đương nhiên, ta cùng lão Du đồng dạng thành ngươi tài nguyên. Nếu không, ta lần này đưa tới cái này cọp chỗ tốt cực lớn, như thế nào rơi xuống trên đầu của ngươi? Hứa Dịch cười nói, vậy Hứa Mỗ rửa tai lắng nghe. Áo đen trung niên nói, ta nghe lão Du đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Lại nghe nói ngươi bây giờ đã quý là cấp 2 tinh lại. Một khoa chủ sự. Liệu tới là thông minh hơn người hạng người, ngươi có thể đoán xem ta lần này ý đồ đến. Hứa Dịch nói, hơn phân nửa là vì u ám cấm địa mà tới. Áo đen trung niên ánh mắt sáng lên. Quả nhiên danh bất hư truyền tốt. Ta liền không quanh co. Không sai. Cổ Mỗ hôm nay tới đây, là chuyên vì bán ra một phần linh khoáng mạch mà tới. Hứa Dịch mừng rỡ, Hứa Mỗ rửa tai lắng nghe. Hắn có thể đoán được áo đen trung niên vì u ám cấm địa mà đến. Thực sự là trước mắt việc này nhất vì nóng này. Lại hắn báo danh sự tình, cũng không phải là bí mật. Nhu cầu cơ hồ là rõ ràng. Cho tới áo đen trung niên vì chuyện này tìm đến, hắn thật có chút nhảy cẫng hoan hô xung động. Sở dĩ như vậy, chính là hắn cơ bản xác thực tin người này đã chịu nói rõ, hơn phân nửa là có thực liệu. Lực lượng liền tại lão Du. Hắn tin được lão Du, cái này phần tín nhiệm gián tiếp truyền đến áo đen trung niên trên thân. Áo đen trung niên nói, vậy Cổ Mỗ liền nói thẳng đi, ta có một chỗ kỹ càng linh khoáng mạch địa điểm, chỉ cần chúng ta tìm tới kia chỗ, có thể bảo chứng ngươi ít nhất lên lấy được 500.000 viên linh thạch. Hứa Dịch mặt không đổi sắc nói, ta muốn biết, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể bảo chứng tìm tới. Áo đen trung niên cười nói, liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Thực không dám giấu giếm. Cổ Mỗ thuộc nhỏ cũng là xuất thân hào môn. Hộ tống phụ tổ nhiều lần tiến vào u ám cấm địa. Gia đạo sa sút về sau, chỉ cần u ám cấm địa mở ra, Cổ Mỗ liền sẽ theo đội ngàn vạn, thường thường phục phục lấy không ít hơn 10 lần. Mỗi lần tiến vào, đều sẽ ký càng ghi chép u ám cấm địa nội bộ địa hình địa vật. Xuất ngoại về sau, cũng sẽ dốc toàn lực cầu mua u ám cấm địa tàn đồ. Mấy chục năm xuống tới, đối với u ám cấm địa hiểu rõ, đã là cực sâu. Có thể nói, Cổ Mỗ bình sinh tinh lực tiêu hao thêm tại u ám cấm địa nghiên cứu bên trên. Cứ thế tại tu vi gẹp tại cảm hồn trung kỳ nhiều năm, cũng không thể tiến thêm. U ám cấm địa mặc dù rộng lớn vô ngần, đối với người bên ngoài mà nói, đột nhiên đi vào, cơ hồ khó phân biệt phương hướng. Nhưng đối với Cổ Mỗ đến nói, mặc kệ truyền tống đến nơi nào, nếu muốn tìm đến chỗ kia linh khoáng mạch, cũng không giống hồ việc khó. Hứa Dịch nói, ta hiểu được. Ý của ngươi là, chỗ này linh khoáng mạch, là ngươi lần trước tiến vào u ám cấm địa thời phát hiện, đồng thời người phát hiện có rất nhiều. Mà ý của ngươi là, bởi vì tiến vào u ám cấm địa truyền tống, là ngẫu nhiên. Cho dù rất nhiều người cũng biết chỗ kia linh khoáng mạch, nhưng có thể tìm tới chỗ kia linh khoáng mạch, chỉ có ngươi. Áo đen trung niên gật đầu nói, chính là đạo lý này. Hứa Dịch cười nói, Cổ tiên sinh lẫn ta vô tri. Nếu là loại tình huống này, thử hỏi bây giờ chính lửa nóng linh khoáng mạch địa đồ đấu giá, đến cùng là thế nào tiến hành tiếp? Nếu là sau khi tiến vào, hơn phân nửa cũng khó khăn tìm được lần trước linh khoáng mạch, ai sẽ ngốc đến mức đi mua linh khoáng mạch địa đồ? Áo đen trung niên sắc mặt cứng đờ. Thế sự không tuyệt đối. Giống ta giống nhau nghiên cứu u ám cấm địa lão thủ cũng có, nhưng tinh thông như Cổ Mỗ, tuyệt đối vạn người không được một. Lại nói, đấu giá hội là đấu giá hội, hai chúng ta giao dịch là chúng ta, Cổ Mỗ có thể dạng này chấp thuận. Nếu là cuối cùng chỗ kia linh khoáng mạch, để Hứa tiên sinh chẳng được gì, Cổ Mỗ nguyện ý một viên linh thạch cũng không lấy. Ngươi nhìn như thế nào? Như thế mới thấy thành ý. Hứa Dịch cười nói, hắn muốn liền là tuyệt đối cam đoan, hắn có thể không hứng thú cũng không có thời gian, bởi vì một tin tức, liền lãng phí chân quý cơ hội. Hiện tại có phải hay không nên nói thù lao? Áo đen trung niên hỏi. Hứa Dịch thay hắn phân một cốc trà, bưng lên nước trà nhàn nhạt chiếp một miệng, ngươi nói ta nghe. Ta muốn một tấm địa hồn phù. Áo đen trung niên nhẹ nhàng phun ra kinh lôi. Xoạch. Hứa Dịch trong lòng bàn tay trà đóng nghiêng một cái, suýt nữa rơi xuống. Nhìn chằm chằm áo đen trung niên nói, Cổ tiên sinh lặp lại lần nữa. Áo đen trung niên nói, Hứa tiên sinh cần gì phải sắc giận, ta biết ngươi nghe, khả năng cảm thấy Cổ Mỗ yêu cầu quá phận, nhưng Cổ Mỗ đã dám nói, tất nhiên sẽ để Hứa tiên sinh đáng giá. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, có thể ta cảm thấy Cổ tiên sinh nếu không là không biết địa hồn phù giá trị, chính là đến tìm Hứa Mỗ đùa giỡn. Nếu không phải có lão du tín nhiệm học thuộc lòng, nghe được địa hồn phù ba chữ, hắn lập tức liền phải bảo tẩu. Thực sự là địa hồn phù quá mức chân quý, theo hắn biết, căn bản cũng không có giao dịch ghi chép. Theo đánh giá giá trị luận chí ít cũng tại 100.000 viên linh thạch đi lên, mấu chốt là căn bản cầu không được. Họ Cổ cung cấp một cách linh khoáng mạch đồ, trước không nói có thể hay không tìm tới, cho dù tìm được, thành công khai thác, thu được 500.000 viên linh thạch, có thể Hứa Dịch cái này lần vất vả, chỉ riêng tiền vốn, chỉ sợ cũng được đầu nhập có 100.000 linh thạch. Họ Cổ chỉ riêng cung cấp một tin tức, liền muốn phân đi 1/4 lợi nhuận, có phải hay không quá mức? Huống chi 100.000 linh thạch chưa hẳn mua được địa hồn phù. Cuộc làm ăn này, họ Cổ chào giá thực sự quá cao, cao đến hắn không có cách nào tiếp nhận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 60 cuối cùng chuẩn bị đối mặt. Hứa Dịch mỉa mai. Áo đen trung niên không nhanh không chậm nói. Địa hồn phù chân quý, Cổ Mỗ tự nhiên sẽ hiểu. Hứa tiên sinh đừng gấp, nghe Cổ Mỗ chậm rãi nói tới. Vẫn là câu nói kia, giao dịch cũng nên hai mái hiên tình nguyện này mới tốt. Trước, Cổ mỗ muốn nói là mỏ linh quáng kia mạch giá trị 500.000 linh thạch. Chỉ là dự đoán. Bởi vì lúc ấy toàn bộ khoáng mạch căn bản chưa thể dò xét hoàn tất. Nhưng cỡ lớn linh khoáng mạch đã là xác định không thể nghi ngờ. Sở dĩ 500.000 linh thạch chỉ là nhỏ nhất đánh giá giá trị tiếp theo. Cổ mỗ đối với u ám cấm địa rất tin tưởng. Có rất nhiều năm tổng kết ra chân quý kinh nghiệm cùng bí quyết. Lại là nhiều ít linh thạch đều không đổi được. Chỉ nói một điểm. Trải qua cổ mỗ nhiều năm tìm tòi. Nắm giữ một loại ngũ hành linh khoáng mạch tìm kiếm quy luật. Ngươi nói đầu này kinh nghiệm. Nên giá trị nhiều ít linh thạch. Cuối cùng. Cổ mỗ còn tinh thông các loại khai thác kỹ xảo. Có cổ mỗ gia nhập. Hứa tiên sinh ngươi linh quáng khai thác độ. Nhất định thật to tăng tốc. Mặt khác. Cổ mỗ tham gia qua hơn 10 lần u ám cấm địa thám hiểm. Có kinh nghiệm phong phú. Có thể chuẩn bị làm cố vấn trưng cầu ý kiến. Đợi nghe được ngũ hành linh khoáng mạch lúc. Hứa Dịch con mắt nhìn không được liền sáng lên. So sánh bình thường linh thạch. Ngũ hành linh thạch cũng càng khó hơn. Giá trị cũng càng cao. Nếu có thể khai thác đến. Chính là thiên đại hỷ sự. Nhưng hướng đầu này. Họ cổ muốn địa hồn phù thật đúng là không quá phận. Hắn cảm thấy thực sự đã bị áo đen trung niên thuyết phục. Âm thầm hạ quyết tâm. Như đến lúc đó. Thật sự thành. Hắn cùng lắm thì. Hướng tần trưởng lão mở một lần miệng. Một viên địa hồn phù liệu đến không khó. Chỉ là. Hắn từ trước đến nay cẩn thận. Tâm niệm vừa động. Bàn tay lớn nhô ra. Một đêm bắt được áo đen trung niên đại truy huyệt. Quát như sấm mùa xuân. Họ cổ. Người trần ra đến cùng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Để ngươi đến từ lửa ta tiếng quát phóng ra. Hắn cảm giác cũng theo đó phóng đại đến cực hạn. Khóa chặt áo đen trung niên. Đã thấy áo đen trung niên đầu tiên là ngây thơ. Tiếp theo giận dữ. Hẳn là ngươi muốn động mạnh họ cổ nếu là nhíu mày. Liền coi như ngươi sinh. Lập tức chửi ầm lên lão du làm hại ta. Hứa Dịch nới lòng áo đen trung niên. Thật sâu khom người chào. Cổ tiên sinh đừng trách. Vừa mới bất quá là hứa mố thử nghiệm ngươi. Thực sự là hứa mố cừu ra quá nhiều. Không thể không cẩn thận. Hứa Dịch sinh tính cẩn thận áo đen trung niên đến tuy. Nói có lão du làm bối cảnh rất có điểm thuận lý thành chương ý tứ. Nhưng cũng không phải do hắn không phòng. Dù sao, trừ lão du bên ngoài, người trần ra giờ cũng biết được hắn cùng lão du giao dịch. Như cái này họ cổ chính là người trần ra phái tới tính toán hắn. Làm không cẩn thận liền muốn lật thuyền. Cho nên, hứa dịch trước hết thử hắn một lần. Hứa dịch thí nghiệm pháp môn. Nhìn xem đơn giản buồn cười. Có cảm giác thể nghiệm và quan sát nhập vi. Kỳ thực là vạn vô nhất thất. Như áo đen trung niên thật tâm hoài ruột thai. Liền lại là đa mưu túc trí. Xảy ra bất ngờ phía dưới. Cũng chắc chắn tâm giao thần trì. Thoáng bối rối. Tự nhiên cũng liền không thể gạt được hứa dịch nhập vi cảm giác. Hiển nhiên, vừa mới thăm dò áo đen trung niên hoàn mỹ qua cửa ải. Ha ha! Khó trách lão du nói. Tuyệt đối đừng đối với ngươi tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Nếu không sẽ chỉ gieo gió gặt bão. Hứa tiên sinh chú ý cẩn thận, khiến cổ mỗ bội phục. Áo đen trung niên cười ha ha, như thế mới là thành sự người, nếu không nên thay phiên cổ mỗ không yên lòng. Hoàn toàn chính xác, lúc này mua bán, có thể nói hắn là cùng hứa dịch hồn vốn làm. Nhất định phải thấy ít lời về sau. Hắn mới có thể lợi nhuận. Nếu là đối tác là cách bao cỏ. Hắn liền phải có mất cả trì lẫn trái nguy hiểm. Sở dĩ, hứa dịch thử nghiệm, hắn không giận phản thích. Hứa dịch cười nói cổ tiên sinh lượng lớn long hàm, hứa mố bội phục. Việc đã đến nước này. Chúng ta cách này cọp mua bán. Xem như đàm phán thành công hợp tác vui vẻ áo đen trung niên ôm quyền nói. Hứa dịch cũng ôm quyền, hợp tác vui vẻ. Cần phải lập xuống bằng chứng áo đen trung niên nói. Như cần muốn bằng chứng sao? Cổ mỗ cũng không cần vạn dặm xa xôi. Đến đây tìm ngươi. ta nói qua, chúng ta cái này vòng tròn toàn bộ nhờ tín chữ ăn cơm. Như lúc nào cần muốn bằng chứng sao, cái này mua bán không nói cũng được. Sơ bộ ý hướng hợp tác, như vậy đạt thành, Hứa Dịch liền mời áo đen trung niên ngay tại cái này Lãnh Dương Phong ở lại. Áo đen trung niên cũng không chối từ, liền tại Lãnh Dương Phong dàn xếp lại. Cả ngày cũng không nhàn dối, móc ra từng chương địa đồ, từng quyển bút ký, hướng Hứa Dịch truyền thụ lên liên quan với u ám cấm địa các loại tri thức. Hứa Dịch ký ức rất tốt, tinh tiến cực lớn. Nhoáng một cách hơn 20 ngày trôi qua. Hứa Dịch ban ngày cùng áo đen trung niên ngâm mình ở một chỗ, nghe hắn truyền đạo thổ nghiệp. Buổi chiều, liền dùng linh đài chỗ chân hồn tiểu nhân nhi, phân tích hỏa hệ phù văn thuận tiện lấy rèn luyện chân hồn. Nhiều ngày xuống tới, hắn chân hồn không nhiều lắm đề cao. Lại đối với u ám cấm địa nhận biết, có đột nhiên tăng mạnh đề cao. Không chỉ có đối với đại khái địa lý phương vị có hiểu rõ, càng hiểu được như thế nào căn cứ đặc thù thảm thực vật phân bố phán đoán phương vị. Trừ ngoài ra, đối với u ám cấm địa phổ biến yêu thú các loại năng lực cũng có đại khái nhận biết. Mà liên quan với nhận ra linh quáng, khai thác linh quáng phương diện, càng là hạ khổ công. Lý luận tri thức bảo dạp, liền chinh lệch thực tiễn kiểm nghiệm. Cách này ngày, áo đen trung niên chính truyện dạy Hứa Dịch như thế nào nhanh tẩy luyện linh quáng. Phương trưởng sự vội vã chạy tới, mặt mang vui mừng, bẩm báo nói: "Trưởng môn, đại hỷ, chân chính đại hỷ, hữu hảo mấy vị âm tôn cường giả nguyện ý gia nhập chúng ta xuất chinh lần này đội ngũ. Đây chính là cầu cũng không cầu được chuyện tốt. Nếu có âm tôn cường giả nguyện ý gia nhập, đội chúng ta ngũ thực lực nhất định cực lớn lớn mạnh." Quả nhiên là tin tức tốt. Hứa Dịch lại cực kỳ tỉnh táo, chỉ là những người này chẳng biết căn không biết rõ như thế nào tốt mời chào. Hắn rất để ý đội ngũ thuần khiết tính, nhất là tại có khả năng hiện cử hình linh khoáng mạch tình huống dưới. Phương trưởng sự nói: "Cái này ta sớm có suy tính." Đã ánh mắt nói rõ, bọn hắn muốn gia nhập, trước được cùng võ lệnh ký kết thành tâm thành ý cấp. Đợi đến sau khi chuyện thành công, lại cùng bọn hắn giải trừ ước thúc, thả về tự do. "Ông chủ, kỳ thật những người này gia nhập chúng ta cũng không phải là muốn làm thợ mỏ, kiếm cái kia 200 linh thạch vất vả phí. Bọn hắn phần lớn là muốn cùng chúng ta đi vào, xong đi bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, nếu là gặp địch hoặc là cần xuất lực thời điểm, bọn hắn đồng ý toàn lực phối hợp." Phương trưởng sự vừa nói như vậy, Hứa Dịch lập tức hiểu được. Chuyện hợp tình hợp lý. Nếu chịu ký kết thành tâm thành ý cấp, lại là chuyện tốt một cọc. Như thế, liền cực khổ lão Phương ngươi đi lo liệu. Ngươi không phải nói muốn ta tự mình nhìn một chút chúng ta lần này xuất hành đội ngũ a? Sau đó, ta liền theo ngươi đi qua. Ngươi để lão Triệu triệu tập nhân mã. Hứa Dịch vỗ bàn nói. Trầm áo đen trung niên nói, việc này còn có không ổn, thật to không ổn. Làm sao không thỏa? Phương trưởng sự khẽ nhíu mày. Áo đen trung niên thân phận cùng ý đồ đến, hắn nghe Hứa Dịch đề cập qua, ban đầu chỉ cảm thấy là cơ hội trời cho. Đến bây giờ, thấy Hứa Dịch cùng người này càng đi càng gần, trong lòng không hiểu dâng lên nguy cơ cảm giác. Áo đen trung niên nói, thăm ánh sáng đặt trước thành tâm thành ý cấp liền đầy đủ a, nếu là cảm hồn trung kỳ thì cũng thôi đi. Có thể đây là âm tôn cường giả, người người đều có phi phàm năng lực. Cần biết linh thạch động nhân tâm, các ngươi là chưa từng gặp linh quáng, chẳng biết cái kia lượng lớn linh thạch bày ở trước mắt ngươi lúc, ngươi lại nhận đáng sợ cỡ nào chấn động. Lòng người là dễ dàng nhất bị công phá, tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 61 sương mù tan. Phương trưởng sự nói, cổ tiên sinh nói đều là lời nhàm tai, Phương mố lại không rõ, liền thành tâm thành ý cấp cũng không thể tin tưởng. Áo đen trung niên nói, cứ lời phía trước, đừng nói là người bên ngoài, chính là chí thân cũng là không tin được. Cảm hồn trung kỳ thành tâm thành ý cấp còn dễ nói, ngại tại tu vi, cho dù muốn nổi lên sóng gió, cũng có thể phòng ngự. Mà âm tôn cường giả, cường đại cỡ nào? Nhất là cái kia kết thành chân linh vòng âm tôn cường giả, như ẩn che giấu trong đó. Cho dù là thành tâm thành ý cấp, lại có thể như thế nào? Cần biết cái này cái gọi là thành tâm thành ý cấp, bất quá là thuận tiện võ lệnh khóa chặt một thân vị trí, thuận tiện lấy thánh đình lại trợ giúp bắt lấy. Nhưng nếu người này cướp đoạt cử lợi, trốn vào hỗn loạn tinh hải như vậy ngoài vòng pháp luật nơi, ngươi cho dù có thể khóa chặt phương vị, lại có thể như thế nào? Hứa Dịch rơi vào trầm tư. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thành tâm thành ý cấp thuộc hạ, độ trung thành là không nên bị hoài nghi. Đợi áo đen trung niên lời nói này nói ra, hắn lại cảm thấy lời nói này thấy rõ lòng người thành là chí lý. Phương trưởng sự cũng im lặng, hắn lại không thích áo đen trung niên, nhưng cũng không muốn ra lời trái lương tâm. Hứa Dịch cười nói, cổ tiên sinh đã để xảy ra vấn đề, nên có giải quyết phương pháp. Phương trưởng sự cũng ôm quyền nói, cổ tiên sinh đại tài, phương mỗ bội phục. Áo đen trung niên khoát khoát tay. Chỗ nào là đại tài? Bất quá là theo đội tiến vào u ám cấm địa quá nhiều lần, quen tay hay việc mà thôi. Nói đến giải quyết phương pháp, rất đơn giản. Thành tâm thành ý cấp cảm hồn trung kỳ tu sĩ, khi tiến vào u ám cấm địa về sau, lập tức nghiệm minh tu di giới, kiểm nghiệm rõ ràng tu di giới bên trong vật. Tại khai thác sau khi hoàn thành, lại nghiệm chứng tu di giới, lấy này khóa kín bỏ sót. Cho tới âm tôn cường giả, thăm ánh sáng đặt trước thành tâm thành ý cấp là không đủ, nhất định phải lấy ăn vào sinh tử cổ, nếu không tuyệt đối không thể cho vào. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, phương trưởng sự càng là lắc mạnh đầu. Cổ tiên sinh quá mức ngây thơ. Âm tôn cường giả, ai chịu tự dưng chịu bị người chế trụ? Áo đen trung niên nói, cổ mỗ cho rằng chưa hẳn. Chịu gia nhập đào mỏ đội âm tôn cường giả, đều là muốn nhập bên trong tìm kiếm cơ duyên, mà ra không dậy nổi mở cửa phí hoặc là không muốn ra. Nói thật, chúng ta mượn nhờ những này âm tôn cường giả lực lượng có hạn. Đạo lý rất đơn giản, bọn hắn không có khả năng tùy thời giúp chúng ta khai thác linh quáng. Một đoạn khai thác kết thúc, chỉ sợ đều muốn đường ai nấy đi. Thậm chí bọn hắn ước hẹn định kỳ hạn, nhiều nhất bất quá vì chúng ta cống hiến sức lực mấy ngày thậm chí 10 ngày. Nói trắng ra là, chính là cách làm công ngắn hạn. Vậy chúng ta vì sao bốc lên thiên đại nguy hiểm, còn để bọn hắn chiếm đi cảm hồn trung kỳ danh ngạch, thuê như thế cách làm công ngắn hạn đây này? Sở dĩ, phục dụng sinh tử cổ là tất yếu, kiểm tra tu di giới cũng là tất yếu. Nhiều nhất, Hứa tiên sinh trước mặt mọi người lấy huyết cấm chi thuật lập xuống thể ước, chấp thuận trở ra u ám cấm địa về sau, liền trả lại sinh tử cổ bình. Phương trưởng sự không lại kiên trì. Trưởng môn, cổ tiên sinh quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Lời ấy có lý. Lại là phương mố ếch ngồi đáy giếng, đầu não trướng, chỉ thấy lợi, không thấy tệ. Hứa Dịch khoát khoát tay, thuật nghiệp có chuyên công, cổ tiên sinh chính là ăn bát cơm này, tự nhiên rõ ràng. Bảo trì đội ngũ thuần khiết tính một chuyện. Tính toán đã định, Hứa Dịch lại hỏi khai thác công cụ thu thập tình huống. Phương trưởng sự nói, đều đã chuẩn bị xong xuôi. Hứa tiên sinh có thể từng chuẩn bị thuyền rồng. Áo đen trung niên bỗng nhiên lên tiếng. Cái này ngược lại không từng chuẩn bị. Làm sao có cần thiết này? Hứa Dịch tim gan có chút rung động. Áo đen trung niên nói, u ám cấm địa rộng lớn, vào tới trong đó, mấy trăm người như đều lấy cơ quan chim ngự không, tiêu hao thực sự quá lớn. Ngược lại không như thuyền rồng tiết kiệm, mà lại thuyền rồng phần lớn tự mang phòng ngự trận pháp. Nếu là gặp địch, mấy trăm người nhưng tại thuyền rồng phía trên trực tiếp triển khai công kích. Luận áp dụng tính, cũng hơn xa cơ quan chim. Phương trưởng sự nói, cổ tiên sinh, mặc kệ là thuyền rồng vẫn là cơ quan chim, tốn hao có phải hay không đều quá mức tăng vọt. Chuẩn bị chừng 100 chiếc cơ quan chim, khẩn cấp thời sử dụng. Bình thường thời điểm đều lấy thân hành không, Dù sao đều là cảm hồn trung kỳ cường giả. Luận độn cũng chưa chắc kém cơ quan chim đi. Phương trưởng sự chỗ nào không biết áo đen trung niên nói có lý. Hắn đây là đang cho Hứa đại trưởng môn đưa bậc thang. Áo đen trung niên nói. Không phải cổ mố đi không được đường cũ. Cố ý nâng lên chi phí. Thực sự là chúng ta tiến một lần u ám cấm địa không dễ dàng. Thời gian xa so với linh thạch chân quý. Nếu là dùng tới thuyền rồng. Tiết kiệm được thời gian. Khai thác xong linh khoáng mạch. Có lẽ còn có thể lại tìm kiếm một chút ngũ hành linh khoáng mạch đến khai thác. Lời này vừa nói ra, xem như đâm trúng Hứa Dịch uy hiếp, mua, không phải liền là một chiếc thuyền rồng a. Nói hào khí vượt mây kỳ thực đau lòng. Thuyền rồng có lớn có nhỏ, nhỏ có thể chứa hơn 10 người, chí ít 7-8 ngàn linh thạch. Mà Hứa Dịch cần hiển nhiên là đại hào. Loại này thuyền rồng bình thường cực kỳ hoa lệ. Cũng cực kỳ đắt đỏ. Nói ít cũng phải 30 ngàn linh thạch lên. Đây vẫn chỉ là mua vào. Lấy loại này đại hào thuyền rồng ngự không mà đi. Phí tổn thế nhưng là qua truyền tống trận pháp. Truyền tống trận cũng bất quá ngàn dặm một viên linh thạch. Mà cái này thuyền rồng đi 1.000 dặm ít nhất phải thiêu hủy 2 viên linh thạch. Tới lui lui, ngừng ngừng chỉ, một ngày dày vò đi bên trên 100 linh thạch cũng không kỳ lạ. Chân chính là mua nổi, dùng không nổi. Hứa Dịch tự hỏi mua được, chỉ sợ cũng liền dùng lần này thực sự là lãng phí. Chờ chút, dùng một lần, ta làm gì mua đâu, thuê một không là được. Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Thuê thuyền rồng. Người bên ngoài có lẽ không dễ đắc thủ. Tại hắn hứa mố người khách khí bây giờ thân phận của hắn. Đã sớm không hề tầm thường. Thuê một không thuyền rồng. Bất quá tiện tay mà thôi. Ba người lại thảo luận hơn nửa canh giờ, đem đại thể chi tiết đều thảo luận hoàn tất. Hứa Dịch liền phân phó phương trưởng sự. Đi bắt đầu đội ngũ thuần khiết tính vận động. Hắn thì vẫn như cũ cùng áo đen trung niên ngâm mình ở một khối làm linh khoáng mạch nghiên cứu. Thỉnh thoảng hưởng thụ ngẫu nhiên xuất quan án tư đưa tới phong phú tiệc tối. Như là lại qua ba ngày. Triệu Vô Lượng phong trần mệt mỏi chạy tiến minh sảnh. Đổ ập xuống hô. Trưởng môn. Lớn tin tức tốt. U ám cấm địa quái xương mù bắt đầu tiêu tán. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Nhiều nhất hai ngày. Quái xương mù liền sẽ tan hết. Chúng ta nên chuẩn bị lên đường. Gần nhất cửa. Cách chúng ta cũng có 10 vạn dặm xa đâu. Không bao lâu, phương trưởng sự cũng chạy vội tới báo cáo hắn mấy ngày nay chỉnh đốn đội ngũ tình huống. Chính như áo đen trung niên lời nói. Tất cả mọi người là có mục đích gom lại một chỗ. Như không có căn bản tổn thương tính quy tắc tình huống dưới. Sẽ không có người rời đi. Quả nhiên. Lúc trước ký kết thành tâm thành ý cấp một đám cảm hồn trung kỳ cường giả. Tất cả đều công nhận phương trưởng sự quyết định kiểm nghiệm quy tắc. Đương nhiên. Hứa Dịch cũng không phải là vắt chày ra nước. Chấp thuận đem mọi người tiền lương đề cao một thành. Như thế, liền còn chưa tụ lên oán khí, cũng đều cùng nhau tiêu tán. Ngược lại là 6 vị lại gần âm tôn cường giả. Tại phương trưởng sự nói ra điều kiện về sau. Lúc này phẩy tay áo bỏ đi một nửa. Ngược lại là có 3 vị lưu lại. Phương trưởng sự giờ phút này đến đây. Chính là để Hứa Dịch lại cùng 3 vị này gặp mặt. Trước mặt mọi người dùng huyết cấm chi thuật. Ung thuận lời hứa. Cho 3 vị này ăn viên thuốc an thần. Hứa Dịch không chút do dự hộ tống phương trưởng sự vào giữa sườn núi mở diễn võ trường. Cùng một đám dưới trướng gặp mặt. Lập tức. Lại cùng 3 vị âm tôn cường giả. Đi đến nên đi quá trình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 62 loại nào hoang đường. Vô tận phi thuyền. Tải trọng 680 người. Mỗi vạn dặm tiêu hao 30 viên linh thạch. Dài 100 trượng. Rộng 10 trượng. Cao có 7 trượng. Phòng đơn phòng 300 gian. Bầu ngọa cư 33 bộ. Đây chính là ta thu ra áp đáy hòm bảo bối. Lúc này thu mố thế nhưng là phí đi sức chín châu hai hổ mới từ thúc phủ nơi đó cầu tới. Tiền thuê thu mố cũng không cần, một đường tiêu hao thu mố tổng thể không nhận. Thu đao minh lung lay trong tay tu di giới. cao giọng đối với Hứa Dịch tuyên bố. Quanh mình vây liệt, Lý Thông, Cù Dĩnh, Phí Tứ, Dương Tuấn, cùng Cung Tú Họa. Trừ Cung Tú Họa vẫn như cũ âm trầm. Mọi người đều mỉm cười nhìn xem Thu Đao Minh. Hứa Dịch cười nói, Thu Đô Sứ cử động lần này xem như giúp Hứa Mố đại ăn, không thể chê. Phần tình nghĩa này, Hứa Mố ghi lại. Từ hôm qua Triệu Vô Lượng đưa tin nói u ám cấm địa quái sương mù sắp tán, Hứa Dịch liền thông chi nguyện ý nhập u ám cấm địa tìm tòi Cổ Dính mấy người. Cũng để mượn thuyền rồng sự tình, những này đồng khoa đều xuất từ danh môn, đa số trong nhà liền chuẩn bị thuyền rồng. Cuối cùng, việc này để Thu Đao Minh giải quyết. Không phải sao, mới tổ hợp, Thu Đao Minh liền đắc ý giới thiệu hắn nhà cái kia chiếc vô tận phi thuyền đứng lên. Đám người hàn huyên vài câu. Phương trưởng sự vào tới minh sảnh đến. Nói, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lập tức liền có thể lên đường. Việc này không nên chậm trễ, Hứa Dịch lúc này quyết nghị lên đường. Lần này nhập u ám cấm địa, Hứa Dịch không chỉ có tại trưởng kỷ ti làm lập hồ sơ, Lãnh Dương Phong bên này cũng làm an bài. Tràn ngập oan khuất Triệu Vô Lượng bị lưu thủ. Hứa Dịch trên miệng nói rất tốt, Lãnh Dương Phong cần một thành viên đại tướng trấn thủ, Phương quân sư chỉ có thể mưu đồ, khó mà đảm nhiệm sự tình. Cái này cọp đại sự, cũng chỉ có Triệu đường chủ có thể đủ đảm nhiệm. Trên thực tế, Hứa Dịch cho rằng Triệu Vô Lượng đi cùng không đi, ý nghĩa không lớn. Hắn không thiếu một cái khuôn vác. Huống chi, án tư đầu này tu luyện, còn cần Triệu Vô Lượng dùng lực. Thu xếp tốt hết thầy, Hứa Dịch một đoàn nhân mã liền xuất phát hướng Nhậm Không Thành chạy đi. Nơi đó là cách Lãnh Dương Phong gần nhất một chỗ mở cửa chỗ. Đồng hành người, trừ Hứa Dịch bên ngoài, kế có áo đen trung niên, Phương trưởng sự, Thu Đao Minh, Cù Dĩnh, Dương Tuấn, Lý Thông, Phí Tứ, Cung Tú Họa, cộng thêm ba vị phục dụng sinh tử cổ âm tôn cường giả, cùng 488 tên cảm hồn trung kỳ cường giả, tổng cộng 500 người. Đương nhiên Cung Tú Họa mấy người chưa có phục dụng sinh tử cổ. Đối với này điểm, áo đen trung niên là cực lực phản đối, cho rằng Hứa Dịch không nên mang những người này đi vào, tăng thêm tai họa ngầm. Áo đen trung niên đề này ý kiến, Hứa Dịch không ngạc nhiên chút nào. Dù sao, áo đen trung niên không có trải qua hắn cùng Thu Đao Minh mấy người như vậy đồng sinh cộng tử trải qua. Cuối cùng, Hứa Dịch cũng thực sự hao tổn bất quá áo đen trung niên. Chấp thuận, chỉ làm cho đám người kiến thức linh khoáng mạch, liền ngăn cách bởi bên ngoài. Vốn là, đám người này đi vào, cũng đều là tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, thuận tiện lấy giúp đỡ chàng tử. Tự cũng sẽ không từ đầu đến cuối cùng Hứa Dịch đoàn đội buộc chặt tại một chỗ. Một đường không nói chuyện, hướng phía Nhậm Không Thành lao vùn vụt. Đáng nhắc tới chính là Thu Đao Minh cung cấp vô tận phi thuyền, tính năng thập phần cường đại. Tuy là quái vật khổng lồ, tại linh thạch thôi động dưới, tốc độ bay vượt xa cơ quan chim. Hứa Dịch tự nghĩ, chính là toàn lực thôi động ngự điện thuật, cũng quyết định so cái này vô tận phi thuyền nhanh không có bao nhiêu. Càng khó hơn chính là vô tận phi thuyền nội bộ trang trí hoa lệ, cứ ở đây hết sức thoải mái. Nhất là mấy trăm cái phòng đơn đều có rất tốt tư mật tính. Hứa Dịch liền cự tuyệt ở lại xa hoa bộ ngọa cư đề nghị, lựa chọn một cái phòng đơn an tâm nghỉ ngơi. Còn lại đám người có lựa chọn gian phòng ở lại, có lựa chọn trực tiếp trên bung thuyền khoanh chân ngồi tính tỏa, thưởng thức biển mây. Dù sao cái này vô tận phi thuyền cũng không phải bình thường người có thể tùy ý cưới. Nhất là gần đây 500 cảm hồn trung kỳ cường giả, tuyệt đại đa số xuất thân bình dân, xưa nay căn bản không có cơ hội tiếp xúc thuyền rồng loại này đẳng cấp phi hành khí. Một ngày đêm phi hành về sau, Hứa Dịch đốt rủi hơn 300 viên linh thạch, cuối cùng đến Nhậm Không Thành phía trên. Xa xa liền có hai tên kỵ sĩ ngồi điều khiển thiên mã tới đón. Đợi hỏi rõ là nhập u ám cấm địa đội ngũ về sau, Một tên kỵ sĩ liền dẫn thuyền rồng hướng phía tây bắc bay lượn. Nửa nén hương về sau, đáp xuống một tòa lục đảo. Kỵ sĩ độn đi, liền có ba tên lồng tại mũ che màu vàng bên trong người áo choàng đón. Nhiệm Minh Hứa Dịch đưa ra văn thư bằng chứng về sau, ba tên người áo choàng liền dẫn đám người hướng đi về phía nam đi. Vòng qua mảng lớn rừng trúc, liền thấy một tòa tứ phương màu mực tháp lâu. Hứa Dịch mấy người tiến vào tháp lâu về sau, Thu Đao Minh mấy người liền bị đơn độc mang đi. Mấy người tinh lại thân phận là không có cách nào che giấu, mà tinh lại muốn đi vào u ám cấm địa. Trừ Hứa Dịch loại tình huống này tự dẫn đội ngũ, còn lại mấy người đều muốn lấy huyết cấm chi thuật thể ước. Ước thúc chúc tinh lại tại u ám cấm địa bên trong thu hoạch được linh thạch. Theo Hứa Dịch, cái này thuần túy là thánh đình không phóng khoáng đến cực điểm chứng minh. Vì tận khả năng thu nhiều mở cửa phí, dạng gì kỳ hoa ước thúc đều có thể lập lên. Cũng may, cái này thể ước, chứ ước thúc các vị tinh lại tại u ám cấm địa bên trong thu hoạch được linh thạch bên ngoài, cái khác gặp gỡ cơ duyên cũng không cấm. Trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ mới đi xong quá trình. Sau đó, Hứa Dịch mấy người bị dẫn tới một tòa màn ánh sáng lớn trước. Hứa Dịch cùng áo đen trung niên chìm đắm nhiều ngày, biết được đây chính là truyền tống quang trận. So truyền tống trận bàn càng hơn một bậc, thích hợp nhất nhiều người đồng thời truyền tống. Bởi vì áo đen trung niên trước đó nói qua loại này truyền tống phương thức nhập u ám cấm địa cố có rất lớn sự không chắc chắn. Vì kế an toàn, vẫn là ngồi chung thuyền rồng truyền tống. Đám người nhảy vào quang trận, Hứa Dịch liền phóng ra thuyền rồng. Đám người nhảy lên, màn sáng lói lên, đám người biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, trước mắt đang nháy lúc, Hứa Dịch đã thấy được mịt mờ mặt trăng. Không đúng, là mặt trời. Tối tăm mờ mịt mặt trời. Mắt bốn di, bốn phía đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Loại này tối tăm mờ mịt ngược lại không trở ngại ánh mắt, thuần túy là thị giác bên trên ảm đạm. Lam ly hoa, Hứa Dịch nhận ra một gốc màu lam một người cao đóa hoa. To lớn tán hoa đoàn đoàn mở ra, tán hoa chỉ hướng phương hướng chính là đông hướng. Đây là hắn từ áo đen trung niên chỗ nghe được liên quan với hữu hiệu xác định phương hướng đặc biệt thảm thực vật một trong. Bởi vì trên trời cái kia vòng tối tăm mờ mịt mặt trời, theo áo đen trung niên sưng, cũng không phải là ý nghĩa thực tế mặt trời. Bởi vì xuất hiện, biến mất, không chút nào hiện ra bất luận cái gì quy luật tính. Thật đậm đặc linh khí, chẳng biết ai phát một tiếng hô. Hứa Dịch đột nhiên ý thức được, đất này linh khí so sánh với Bắc Cảnh Thánh Đình tựa hồ càng sâu một bậc. Quả nhiên là cấm địa, khai thác chưa quá mức, bảo lưu cực kỳ hoàn hảo. Lão cổ, nên tới đâu đi? Hứa Dịch có chút hiếu kỳ. Qua một hồi lâu, đều chưa nghe thấy áo đen trung niên dẫn sắt hướng đi. Hoàng bét, vận khí không tốt. Đất này hết lần này tới lần khác là ta chưa từng tới địa phương. Căn bản là không có cách phân rõ xuất ra linh khoáng mạch phương hướng. Áo đen trung niên truyền âm nói, vì sợ loạn quân tâm, hắn cũng chỉ phải như thế. Nghe được lời này, Hứa Dịch suýt nữa không có cắn đứt giường. Liền giống với hắn táng ra bại sản, phí đi sức chín châu hai hổ, cưới phòng người vợ, đang chuẩn bị động phòng, kết quả được cho biết tân nương tử leo tường đầu chạy. Loại nào hoang đường tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 63 đụng vào tấm sắt, ý của ngươi là cái kia linh khoáng mạch liền không tìm Hứa Dịch truyền âm qua. Tận lực khống chế cảm xúc. Nếu không phải những ngày gần đây tại áo đen trung niên chỗ học được không ít, nhận định áo đen trung niên chính là có thực học, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đụng vào thủ đoạn cao minh tên lường gạt. Đương nhiên phải tìm. Một đường hướng bắc đi, kiên trì tới cùng. Ta liền không tin sẽ tìm không được một khối ta quen thuộc địa hình. Áo đen trung niên trên mặt cũng khó nhìn. Tại Hứa Dịch trước mặt, hắn nhưng là chụp bầu ngực. Kết quả vừa ra trận liền ném đi như thế lớn khấu. Hứa Dịch ngấm lại, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Nói toạc ra, bọn hắn trước mắt khốn cảnh, tựa như là lạc đường. Không phải muốn tìm tới mang tính tiêu chí kiến trúc, mới có thể xác định tọa độ, tìm về phương hướng. Mà áo đen trung niên trong đầu quen thuộc vô số địa hình địa vật, hiển nhiên chính là trước mắt muốn tìm về mang tính tiêu chí kiến trúc. Lạc hướng lớn nhất tình thế nguy hiểm, tối kỷ nguyên địa xoay quanh. Tốt đang phán đoán phương vị đối với bây giờ Hứa Dịch cũng sẽ không tiếp tục khó khăn. Lập tức Hứa Dịch liền điều khiển thuyền rồng một đường hướng bắc phi nhanh. Trọn vẹn 3 canh giờ, gần đưa ra 2 vạn dặm, nấu đi hơn 60 viên linh thạch. Hứa Dịch dần dần sinh nôn nóng, đầu đầy mồ hôi. Áo đen trung niên bỗng nhiên một chục xào chắn. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Hướng đông bắc phương hướng, nhiều nhất 3 vạn dặm, liền có thể đến cùng. Hứa Dịch nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tìm đúng phương hướng, lại xa, linh thạch này tiêu đến đều đáng giá. Hứa huynh, đã phán đoán đúng phương hướng, liền không cần như vậy đi nhanh. Hàng thấp một chút độ cao, ta khuyên ngươi cũng quan sát dọc đường địa hình địa vật. Đem những ngày qua, ta dạy cho ngươi những vật kia, tận lực tại ven đường thực tiến một hai. Áo đen trung niên trần thuật nói. Hứa Dịch biết nghe lời phải, lập tức thao túng vô tận phi thuyền, đem độ cao cùng tốc độ bay đều hạ thấp xuống tới. Lập tức áo đen trung niên liền trên thuyền rồng truyền âm học lên tiết học tới. Nhìn cái kia hình móng ngựa tán cây, còn nhớ rõ cái này gọi là gì, phi mã gỗ đào, trái cây ngọt, hấp dẫn nhất yêu cầm, lấy này làm mồi nhử, săn giết yêu cầm, mỗi có hiệu quả. Màu nâu đỏ bùn đất, đứt gãy nham đài, ô liễu một, màu đỏ quả hạnh áo, đây là cái gì địa hình? Rõ ràng là khai thác sau linh khoáng mạch địa hình, linh khí trôi qua, phối hợp ra loại này hình dạng mặt đất, thảm thực vật. Hai người một đường vấn đáp không ngừng. Hứa Dịch năng lực học tập kinh người, liền ngay cả áo đen trung niên cũng tán thưởng không thôi. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, Hứa Dịch càng đem hắn chỗ dạy tri thức học cái 7-8 phần. Một canh giờ sau, tại áo đen trung niên theo đề nghị, Hứa Dịch tăng lên thuyền rồng tốc độ bay. Dù sao chuyến đi này đến cùng vì khai thác linh khoáng mạch mà đến, dạy học nhiệm vụ cơ bản đạt được liền có thể. Lại qua gần 2 canh giờ, bầu trời cái kia vòng mao mao mặt trời biến mất, bốn phía cảnh quan lại ảm đạm đi khá nhiều, tựa như tại một mảnh màu nâu xám thế giới bên trong vé qua. Đến, lại tiến lên 100 dặm, nhìn, viên kia thiên thủ cây, ta gặp qua. Áo đen trung niên khó nén vẻ hưng phấn, xông Hứa Dịch truyền âm hô. Phía trước, một viên to lớn tán cây, chỉ so với thuyền rồng thấp một chút, chừng cao 100 trượng. Vô số tán cây phảng phất duỗi ra cử trường, huyên huyên hiền hách, tứ tán vươn ngang, cơ hồ muốn trồng chất thành một ngọn núi lam. Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo, cất cao giọng nói, mục đích sắp đạt được. Toàn thể người bên trên bung tàu, chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng hét ra, chỉnh chiếc thuyền rồng lập tức truyền đến động tính khổng lồ, mấy trăm người đều phun lên bung tàu tới. Chợt, Hứa Dịch đổi sắc mặt, khắp thuyền rồng lập tức âm vang. Mau nhìn, phương hướng tây bắc cũng có thuyền rồng đến. Tốt lớn! Đây là nơi nào người một đường cấp tốc chạy mấy vạn dặm, cũng không thấy bóng người. Như thế nào tại chúng ta nhanh đến mục đích thời điểm, liền tổ hợp? Hứa Dịch cùng áo đen trung niên đối mặt liếc mắt, tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là còn có người bán ra này khối linh khoáng mạch địa đồ. Vẫn thật là tìm tới. Việc đã đến nước này, chỉ có cứng đối cứng. Hứa huynh, đây chính là chí ít 500 ngàn viên linh thạch, ngươi sẽ không muốn bỏ qua đi. Áo đen trung niên vội vàng cho Hứa Dịch cổ động. Không đợi Hứa Dịch trả lời, cung tú họa mấy người lao qua. Lão đại, đây là tới chẳng a? Nhanh bàn giao. Ngươi lúc này lại giúp cái bao lớn bảo bối, nếu không sẽ không đánh đoạt. Cù Dính cười hì hì nói. Đúng đấy, tranh thủ thời gian giao phó, nếu không đừng trách đến lúc đó chúng ta xuất công không xuất lực a. Dương Tuấn cười nói. Thu Đao Minh nói. Cái này lời nói không sai. Ai gọi chúng ta đều ký kết cái kia đáng chết huyết cấm chi thuật. Nơi đây linh thạch chính là chất thành sơn hải, cũng lấy không đi một viên. Thật sự là đáng thương. Đánh thẳng thú gian, hai không thuyền rồng đã chỉ cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm. Đối phương trên thuyền rồng cũng có động tĩnh. Từng mảnh bạc trắng lân giáp dâng lên, sắp đem trọn tòa thuyền rồng che đựng. Lại qua một lát, Hứa Dịch thị lực cơ hồ đã có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia thuyền rồng đầu thuyền xanh đen kiếm lan kỳ. Đối diện to lớn màu nâu xanh thuyền rồng, cơ hồ là phe mình thuyền rồng hai lần. Đáng sợ hơn chính là đối diện trên thuyền rồng tất cả đều phân bố chính là ngân giáp giáp sĩ, lừng lấy sát khí, cách không bước tới, hiển nhiên đều là chiến trận sĩ. Trời, kiếm lan kỳ, vân gia cờ sĩ, đây là cái gì số phận, lại mẹ hắn đụng phải tấm sắt. Áo đen trung niên khuôn mặt vặn vẹo thống khổ không chịu nổi. Chẳng lẽ là Quy Đức Lộ vân gia? Thu Đao Minh sắc mặt trầm xuống. Trừ cái này vân gia, còn có cái nào vân gia có cái này phen thanh thế? Áo đen trung niên tuyệt vọng nói, Hứa huynh, xem ra ngươi ta thời giờ bất lợi, thiên ý, thật sự là thiên ý. Hứa Dịch cau mày nói. Thiên không thiên ý. Ta mặc kệ. Ta chỉ biết vì cái này lần. Ta cơ hồ táng ra bại sản. Chính là thiên ý. Cũng không thể nhịp lão tử kiếm tiền chi ý. Đừng lề mề, nhanh chóng nói tới cái này khi vân ra đến tột cùng. Thu Đao Minh nói. Cái này Quy Đức Lộ. Khoảng cách chúng ta kiếm nam lộ. Hai lộ láng giềng. Lộ đình khoảng cách. Cũng bất quá 3 triệu dặm. Lui tới cực kỳ mật thiết. Chúng ta kiếm nam lộ lộ tôn chỉ là quận vương tước, mà Quy Đức Lộ lộ tôn lại là quận vương tước lính vương tước sự tình. Nghe đồn gần đây bên trong liền có thể chính vì vương tước. Sở dĩ luận tại thánh đình địa vị, Quy Đức Lộ là muốn cao hơn chúng ta kiếm nam lộ. Mà Quy Đức Lộ lộ tôn liền họ Vân, kiếm lan kỳ, chính là vân gia tiêu chí. Vân gia tự nhiên cũng chính là Quy Đức Lộ danh phù kỳ thực vương tộc. Hứa Dịch càng nghe sắc mặt càng tối. Khó trách áo đen trung niên như thế làm dáng. Thật sự là thời giờ bất lợi. Đi ra ngoài liền đụng tấm sắt. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, nếu không phải có 500 ngàn linh thạch tại, hắn thật muốn quay đầu liền đi. Người đến là vân gia thế tử A. Hứa Dịch trầm giọng nói. Áo đen trung niên nói, tất nhiên không phải, nếu là thế tử, sao lại chỉ có cái này điểm phô trương. Húng hồ, nếu là thế tử, cũng không có khả năng coi trọng cái này khu khu u ám cấm địa linh khoáng mạch. Những thiên nhân kia giống nhau quý tộc, chỗ nào sẽ vì linh thạch phát sầu. Hơn phân nửa là vân ra cái kia bàng chi con cháu tới tống tiền. Dù vậy, đây cũng là chúng ta vạn vạn không chọc nổi. Tránh một chút đi, cổ mỗ chính là không thèm đếm xỉa, cũng nhất định phải vì Hứa tiên sinh tìm ra kim hành linh khoáng mạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 64 xoay chuyển tin tức trong suốt đi ra, đồ loạn quân tâm. Hứa Dịch truyền âm áo đen trung niên, Thu Đao Minh mấy người. Ngay vào lúc này, hai không thuyền rồng chỉ gần 100 trượng đều dừng ở không trung. Một vị áo bào xanh lão giả đi đầu tự đối diện trên thuyền rồng đưa ra. Khặc khặc cười nói. Đối diện là vị nào cố nhân à? Ra gặp một lần. Áo đen trung niên sắc mặt tối đen, dựng lên đầu thuyền, Đặng Huyên, đã lâu nha. Nếu là Đặng Huyên tới trước đất này tuần tự có khác, cổ mỗ mấy người sẽ không quấy rầy. Áo bào xanh lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên lai là cổ tiên sinh. Đặng mỗ biết cổ tiên sinh đa mưu túc trí, tính cách thâm thúy, sao liền sửa lại tính tình hắc hắc. Chẳng lẽ gặp cái này kiếm lan kỳ, muốn trông chừng mà trốn đây không phải ngươi cổ tiên sinh tính tình nha. Áo đen trung niên lạnh nhạt nói. Đặng hùng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi thật sự coi chính mình là người vân gia? Áo bào xanh lão giả đang chờ trả lời. Đối diện lập tức có âm thanh truyền ra. Rông dài cái gì? Người đối diện đã tới. Đừng hỏng đi. Thất thiếu gia khai ăn. Tha các ngươi không chết. Đều phạt làm quáng nô. Còn không mau mau tạ ơn. Lời này vừa nói ra, vô tận phi thuyền bên trên, người người biến sắc, lập tức đột khởi quát, mắng. Chẳng biết kiếm lan kỳ đại biểu Vân gia đến cùng là đa số, nghe được lời này, làm sao có thể không mắng. Duy chỉ có Hứa Dịch mặt trầm như nước, nhìn cũng không nhìn đối diện thuyền rồng, cảm giác lại toàn lực phóng ra. Hắn bây giờ cảm giác càng phát ra tinh tiến. Sớm đã vượt qua muốn nhìn khí huyết phồng lên. Mà phân biệt người võ đạo tu vi cảnh giới. Chỉ cần đối phương không có phục dụng ẩm thể đan. Ẩm nấp huyết khí. Tinh thần. Hắn đều có thể thông qua nhập vi cảm giác. Thể nghiệm và quan sát đối phương huyết dịch lưu động. Từ đó phân biệt cái kia một tơ một hào khác biệt. Từ đó đạt được phân biệt tu vi hiệu quả. Cảm giác cái này quét qua đi qua. Hứa Dịch liền thầm kêu đau đầu. Áo đen trung niên nói không sai. Cho dù là chi thứ. Đối diện đội hình. Cũng căn bản không phải mình cách này mới có thể đủ khiêu chiến. Cảm giác dò xét kết quả đối diện trên thuyền rồng mấy trăm người. Huyết khí mạnh yếu. Rõ ràng phân ba nhóm. Cùng phe mình đội hình giống nhau như đúc. Mà phe mình đội hình. Huyết khí mạnh nhất liền là chính hắn. Vì tu ra chân linh vòng âm tôn. Còn lại chính là cung tú họa thu đao minh cùng ba vị phục dụng sinh tử cổ âm tôn. Lại xuống chính là một đám cảm hồn cường giả. Đối diện trên thuyền rồng đám người. Huyết khí phân bố dù hiện ra giống nhau cấp độ. Nhưng nhân số chiếm so. Lại kiên quyết khác biệt. Cùng huyết khí giống nhau cường thịnh. Trừ An Tính ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi tuyết y thanh niên. Chính là ba vị áo bào đen trung niên. Nói một cách khác, đến tu thành chân linh vòng tu sĩ trọn vẹn chiếm bốn vị. Đáng sợ nhất chính là như cung tú họa. Thu đao minh giống nhau huyết khí. Cũng chính là âm tôn cường giả. Đối diện lại chiếm được hơn 200 người. Nói cách khác, đối diện trên thuyền rồng âm tôn cường giả đạt đến một nửa số lượng. Trái lại Hứa Dịch cách này phương, âm tôn cường giả tính đến chính hắn, cũng bất quá 12 người. Đây là loại nào ngày đêm khác biệt? Lại nói, phe mình mới nổi lên quát mắng. Hai tên người áo đen như chớp giật, đằng đến giữa không trung. Cung tú họa bọn người mới muốn dâng lên. Thoáng chốc, hơn 10 người lồng ngực nổ tung, huyết vụ bão táp, trong đó liền có cung tú họa thu đao minh. Lập tức toàn trường ồn ào náo động lập tức dừng. Ai đều ý thức được cái này hai tên người áo đen thực lực kinh thiên. Mà cung tú họa. Thu đao minh mấy người. Dứt khoát liền đã xác định hai người chân linh vòng âm tôn cường giả thân phận. Nếu không. Không đến mức có này bá đạo hồn niệm nếu không phải muốn giữ lại các ngươi đào mỏ. Chỉ bằng mới mạo phạm. Các ngươi đã hóa thành tử thi vậy. Tay trái trường mi người áo đen cười u ám nói. Tay phải người áo đen vóc người phá lệ khôi ngô. Chừng người bình thường hai người cao. Ánh mắt bén nhọn. Như ngậm thực chất. Bén nhọn liếc nhìn toàn trường. Người đầu lĩnh đứng ra trả lời tiếng như phích lịch. Hứa Dịch bay lên trời. Lập tại 30 trường bên ngoài. Ôm quyền nói. Đối diện chẳng lẽ là Quy Đức Lộ Vân Thị Vương tộc trường mi người áo đen cười lạnh một tiếng. Mặt hiện tốt sắc. Tính ngươi có chút nhãn lực. Đã biết được là ta Vân gia. Sao dám vô lễ như thế. Hẳn là chán sống. Hứa Dịch khom người nói. Tại hạ cô lậu quả văn. Không phải không xác định a may mắn nhìn thấy vương tộc. Còn xin tiến đến ở trước mặt bái kiến. Khôi ngô người áo đen khẽ nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng gặp vương tộc. Ăn vào cái này lại nói chuyện với bản tôn. Nói, ném qua một cái trong suốt cái bình bên trong một đầu nho nhỏ bò sát, rõ ràng là sinh tử cổ. Tại hạ thực không mạo phạm chi ý, tôn giá làm gì như thế tương nhục. Hứa Dịch nắm vuốt cái bình, mặt hiện bi phấn. Chỉ bằng ngươi, bò sát giống nhau nhân vật cũng xứng ta vũ nhục. Khôi ngô người áo đen ầm ý cười to. Được rồi, ít nói lời thừa, nhanh chóng phục trùng, nếu không lập chết trường mi người áo đen lạnh giọng quát. Hứa Dịch nắm vuốt sinh tử cổ bình, hướng bên miệng đưa đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người đã ở tại chỗ biến mất, hóa thành lưu quang, thẳng hướng đối phương thuyền rồng đánh tới. Thẳng đến kim châu ngồi tuyết y thanh niên, hai tên người áo đen quá sợ hãi, chưa kịp hoàn hồn, Hứa Dịch đã đánh tới tuyết y thanh niên phủ cận. Tuyết y thanh niên lông mày dương nhẹ, phù một tiếng, san hô sừng đâm thẳng tuyết y thanh niên sau lưng, lồng ánh sáng lói lên, Hứa Dịch bị đẩy lùi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch lại vừa chạy tới, nhanh xó lưu quang, san hô sừng lại lần nữa đâm trên lồng ánh sáng, bị đẩy lùi ra ngoài. Tuyết y thanh niên khẽ cau mày, mới muốn đứng lên, Hứa Dịch lại vừa đánh tới, nhạt lồng ánh sáng màu vàng một trận nhẹ lay động, xoát một chút, tuyết y thanh niên cuối cùng đổi sắc mặt. Ngay vào lúc này, bị đẩy lùi Hứa Dịch lại đánh tới, nhạt lồng ánh sáng màu vàng dĩ nhiên hóa mỏng. Tuyết y thanh niên khẩn trương, cuối cùng không kềm được, gầm thét, cứu giá nói đến, không phải Trường Mi người áo đen, Khôi Ngô người áo đen, không tới cứu hộ, thực sự là căn bản không có kịp phản ứng. Chỉ thấy lúc trước còn có vẻ như cung kính áo xanh tiểu tử, lập tức hóa thành một đạo lưu ảnh, tới vội vàng, đi vội vàng, căn bản là không có cách bắt giữ. Đừng nói hắn nhị vị, chính là lập tại tuyết y thanh niên bên cạnh thân mặt đỏ người áo đen, cũng không kịp cứu hộ, hồn niệm thậm chí đều đã mất đi phương hướng, miễn cưỡng tại tuyết y thanh niên trước người đánh ra một đạo sát tường, thoáng qua bị đâm xuyên. Cái kia đạo lưu ảnh lại không sợ hãi chút nào, lại nói tuyết y thanh niên tiếng quát phóng ra, Hứa Dịch lại hóa thành lưu quang đánh tới. Một lần, hai lần, oanh một tiếng, vàng nhạt lồng ánh sáng vỡ vụn, san hô sừng thẳng cắm thẳng vào tuyết y thanh niên sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch liền nắm tuyết y thanh niên đại truy huyệt, lưu quang lại lói lên, người đã tới trăm trượng có hơn. Ba tên người áo đen đứng chết chân tại chỗ, toàn trường hơn nhìn người trợn mắt hốc mồm như nhìn yêu ma. Trọn vẹn 13 tấm tấn thân phù, Hứa Dịch hổ khẩu đánh sách tả tơi, máu tươi chảy dài, nửa bên thân thể đều tê dại. Cuối cùng bắt được tuyết y thanh niên, lớn mật muốn chết vô sỉ tiểu bối, lão phu tất để ngươi sống không bằng chết. Ba tên người áo đen mới hồi phục tinh thần lại, lập tức tức giận gào thét, gào thét kinh thiên. Trận chiến này bị bại quá ruộng gì, không đáng giá. Ba tên người áo đen tự cho rằng là khinh địch chủ quan, nếu là đi đầu liền xuất thủ bắt cái này đáng chết âm hiểm tiểu tặc, chỗ nào sẽ có trước mắt tình trạng quẫn bách. Thất thiếu gia bị bắt, sợ ném chuột vỡ bình, cuộc diện lập tức xoay chuyển. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 65 huyết chiến. Đối với ba tên người áo đen quát mắng, Hứa Dịch căn bản bất vi sở động, chộp hướng tuyết y thanh niên ngực tu di giới chộp tới. Tuyết y thanh niên muốn rách cả mí mắt, làm sao bị Hứa Dịch nắm đại truy huyệt khóa lại quanh thân kinh mạch, liền mở miệng nói chuyện cũng không thể, chỉ dùng ánh mắt liều mạng chừng mắt ba vị người áo đen. Ngay vào lúc này, ba vị người áo đen hồn niệm công tới, Hứa Dịch sớm đã có phòng bị, thiết tinh cực kỳ tan ra, bao khỏa quanh thân. Không ngờ mấy đạo hồn niệm chém trên người thiết tinh, phát ra đáng sợ tiếng vang, Hứa Dịch sợ nhảy lên. Hắn không thể nào hiểu được hồn niệm sao sinh có uy lực như thế. Mới chộp hái đi tuyết y thanh niên tu di giới, thiết tinh hóa thành kim màn, lập tức có đáng sợ cử lực truyền đến, lại là ba tên người áo đen toàn lực xuất thủ. Đáng sợ sức lực tuy khó tổn hại thiết tinh mảy may, cự chấn động mạnh từ thiết tinh truyền đến, Hứa Dịch bàn tay kịch liệt đau nhức, suýt nữa nắm không được thiết tinh. Lập tức hắn lại đánh ra một tấm tật phong phù, đánh cho một tiếng, nhảy lên ra ngoài trăm trượng, cuối cùng trở tay hái đi tuyết y thanh niên tu di giới. Ngay vào lúc này, một đạo cử lực tự nắm tuyết y thanh niên đại truy huyệt trong lòng bàn tay truyền đến, hắn càng lại cũng nắm không được, chợt thấy Tuyết Y thanh niên mãnh phun một ngụm máu tươi, nhiễm lấy từng tia kim sắc, lại phun ra tâm huyết. Nháy mắt, một tấm anh tuấn gương mặt hóa thành tuyết trắng. Hứa Dịch chấn kinh là toàn chỗ chưa có, hắn từ không nghĩ tới có người bị bắt được đại truy huyệt còn có thể tránh ra. Trong lòng của hắn dù khiếp sợ không gì sánh nổi, trên tay lại không chậm chút nào, lại lần nữa hướng Tuyết Y thanh niên chộp tới. Tuyết Y thanh niên phun ra tâm huyết, không khác bản thân bị trọng thương, chỗ nào né tránh được mở. Mắt thấy liền muốn lại bị Hứa Dịch bắt được. Tuyết Y thanh niên bỗng nhiên cắn răng một cái, bóp nát ngón trỏ trái chỗ màu lam khô lâu chiếc nhẫn. Một đạo bạch sắc hơi khói tỏa ra, hóa thành một đạo lợi tiến, đâm thẳng Hứa Dịch linh đài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch trong linh đài hiện ra một đạo bạch sắc lợi tiến, thẳng tắp hướng chân hồn tiểu nhân đâm vào. Nháy mắt đem chân hồn tiểu nhân xuyên qua. Chân hồn tiểu nhân phát ra thống khổ kêu gào, đỉnh đầu nhàn nhạt vòng sáng lại có dấu hiệu hỏng mất. Ngay vào lúc này, chân hồn tiểu nhân ngực thiểm điện ấm ký đột nhiên sáng lên, sáng rực kim quang, nháy mắt đem màu trắng lợi tiến hóa thành trận trận hơi khói. Ngay tại màu trắng lợi tiến bắn trúng Hứa Dịch khi, Hứa Dịch cũng thống khổ kêu gào đứng lên. Loại này trên tinh thần trọng thương vượt xa trên nhục thể đả kích tra tấn. Ngay tại Hứa Dịch gào thét thời điểm, ba tên người áo đen phóng thích xuất hồn niệm công kích, tức thời đem Hứa Dịch thân thể nổ tung. Nửa bên nhục thân cơ hồ nổ tan, trên nhục thể thống khổ ngược lại giảm bớt tinh thần tra tấn. Hứa Dịch thoáng qua lấy lại tinh thần, tiếp theo một cái chớp mắt, thiết tinh phóng ra, phòng ngự quanh thân. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, tấn thân phù lại phóng ra, chạy Tuyết Y thanh niên liền đi. Trường mi người áo đen hoành thân đến ngăn, trực tiếp bị cuồng bão Hứa Dịch cầm trong tay san hô sừng xuyên qua ngực, lập tức mất mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch lại đánh ra một viên tấn thân phù, như chớp giật lại đến Tuyết Y thanh niên phổ cận. San hô sừng hung hăng tiến vào Tuyết Y thanh niên xương bả vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch lại lần nữa bắt được Tuyết Y thanh niên đại truy huyệt. Âm chắc chắc nói: ngươi còn dám động một chút, lão tử sẽ phá hủy ngươi khí hải. Lập tức Tuyết Y thanh niên tinh hồng hai con ngươi ảm đạm xuống, nói rất dài dòng: kỳ thực hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thuyền rồng một đám ngân giáp sĩ thậm chí không kịp động tác. Cung Tú Hỏa mấy người tâm kinh động phách sau khi cũng tương tự không xen tay vào được. Lại lần nữa bắt Tuyết Y thanh niên, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều một cái bình nhỏ, chính là tỏa chân bình. Gạt ra phong ấm, một cỗ dược gì hấp lực phóng ra. Trường mi người áo đen mới đưa ra chân hồn tiểu nhân, nháy mắt bị bắt vào tỏa chân bình bên trong. Khôi Ngô người áo đen cùng mặt đỏ người áo đen đồng thời phóng người lên, đều hướng Trường mi người áo đen thi thể bay đi. Tiêu chuẩn chính là Trường mi người áo đen tu di giới. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, chiêu hồn phiên thoát thể mà ra, ngự không mà đi. Nương theo lấy đạo đạo chân hồn đánh ra, chiêu hồn phiên đen ánh sáng đại thịnh, từng đầu hắc tuyến từ cơ thể bên trên rủ xuống, đi như mây trôi. Nháy mắt đem hai tên người áo đen quấn lấy, định chủ hai người chân thân. Ngay vào lúc này, Lục Tiên Mâu bị Hứa Dịch phóng ra, đầy trời kim quang phế vật, nháy mắt đem hai tên người áo đen vây quanh. Cái kia từng hạt kim quang tựa như thôn phệ vạn vật quái thú, càng không ngừng phế vật thoáng qua công phá hai tên người áo đen phòng ngự, đem hai tên người áo đen chém thành huyết vụ. Tỏa chân bình ra, hai đạo mới nhảy ra chân hồn tiểu nhân liền chỗ trống để né tránh cũng không, liền bị bắt vào trong bình. Một trận đại chiến chấn động thế gian, lại ở ngắn ngủi hơn 10 hơi thở bên trong liền hạ màn. Hai không thuyền rồng, hơn nhìn người lặng ngắt như tờ. Nhất là Cung Tú Hỏa, Thu Đao Minh mấy người quả thực muốn chừng rơi xuống mắt. Mặc dù bọn hắn sớm biết Hứa Dịch chiến bại qua Triệu Đình Phương, Khương Bia Minh, Hứa đại lính đội chiến lực kinh thiên, nhưng lại xa xa không đến đây một màn tới kinh hãi. Bốn tên chân linh vòng cường giả, một lần bắt, ba lần diệt sát. Đây là loại nào đáng sợ hung uy? Áo đen trung niên liều mạng cắn môi một cái, vừa hung áp cho mình một bàn tay, mới xác thực tin một màn trước mắt không phải là ảo giác. Trong lòng mừng rỡ, quả thực không thể gọi tên. Phương trưởng sự cũng trợn tròn đôi mắt, nhìn xem Hứa Dịch cái kia đến khí thông thông thiểm điện thân pháp. Trong lòng của hắn đã từng cho rằng không thể nào suy đoán, cuối cùng ngồi vững, âm thầm tán thưởng, không hổ là giới tử, thật sự là như mê nhân vật. Mắt thấy Hứa Dịch thoáng qua Bình Định Vân gia chiến lực mạnh mẽ nhất, lúc trước kêu gào áo bào xanh người thấy tình thế không đúng, liền muốn trốn chạy. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, chiêu hồn phiên nhẹ cuốn, trực tiếp cuốn lên áo bào xanh người, ném bên trên vô tận phi thuyền tới. Áo đen trung niên đại hỉ chạy tiến lên đây, chính là dừng lại hung áp nện. Luận tu vi, hắn vốn là cùng cái này áo bào xanh người tại sàn sàn với nhau, nhưng bây giờ Hứa Dịch mang đại thắng oai, áo đen trung niên liền mang theo cũng huyết mạch căng phồng đứng lên, hạ thủ không lưu tình chút nào. Áo bào xanh lão giả càng là chỉ có chống đỡ, tuyệt không hoàn thủ chi công, nháy mắt bị đánh thành đầu lợn. Hứa Dịch không để ý vô tận phi thuyền bên trên động tĩnh, thu hồi chiêu hồn phiên, trở bàn tay đánh vào tuyết y thanh niên trên cằm, đánh trúng hắn mở lớn miệng, nháy mắt đem một vật trực tiếp thả vào cổ họng của hắn. Lập tức Hứa Dịch buông lỏng ra tuyết y thanh niên. Hảo hảo, ngươi thật sự là sinh gan lớn như trời, dám giết ta Vân gia người. Ngươi như có gan, lập tức liền giết bản công tử. Tuyết y thanh niên cơ hồ khàn cả giọng hô. Phiền muộn, hắn quá phiền muộn, biệt khuất, quá oan uổng. Hắn dù xuất từ Vân gia bàng chi, có thể từ khi ra đời đến nay, đồng dạng qua là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng sinh hoạt. Lần này hắn trốn vào cái này u ám cấm địa, vốn là lặng lẽ mà làm, thực sự là sợ còn lại Vân gia con cháu biết được, cười nhạo với hắn. Cho dù dạng này, hắn tụ lại lên thực lực cũng là tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng. Khắp cho rằng chuyến đi này có thể đủ thắng lợi trở về, dùng phong phú thu hoạch, hảo hảo để những cái kia xem thường hắn người mở mang tầm mắt. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, mới xuất sư liền tao ngộ cuộc diện như vậy, gặp được như thế cái khó lường quái vật. Thân là Vân gia con cháu, cho dù là bàng chi, hắn tài nguyên cũng tuyệt đối phong phú. Cho dù là đối đầu chân linh vòng viên mãn chuẩn dương tôn, hắn cũng tự nghĩ có lực đánh một trận, chí ít tự vệ có thừa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 66 linh quáng chân dung hết lần này tới lần khác. Trước mắt cái này tên đáng chết, có khó nói lên lời siêu tuyệt tốc độ bay. Ban đầu hắn cũng cho rằng cái này đáng chết ra hỏa dùng chính là phù lục, lập tức liền hủy bỏ loại này hoài nghi. Bởi vì thực sự là ra hỏa này thân pháp từ đầu đến cuối lại phiêu hốt, nếu là dùng phù lục, làm sao có thể liên tiếp khí vẩy ra mấy chục tấm phù lục. Chính là Vân gia hạch tâm con cháu cũng tuyệt không xa hoa như vậy. Hắn không thể nào hiểu được loại này siêu tuyệt tốc độ bay, càng không thể nào hiểu được một cách nho nhỏ chỉ sợ liền chân linh vòng đều chưa ngưng kết âm tôn cường giả, có thể đủ nắm giữ đáng sợ như vậy tam giai hồn khí. Còn có cái kia khó lường lấy hồn niệm ngự vật bản lĩnh, càng làm cho hắn khó mà tin là cái này tên đáng chết dĩ nhiên phòng vệ thần dụ chiếc nhẫn bên trong cái kia đáng sợ một kích. Đây chính là phong ấm dương tôn cường giả một đạo thần niệm. Hắn quả thực muốn hoài nghi cái này đáng chết áo xanh ra hỏa là thượng thiên cố ý phái xuống tới muốn chỉnh đổ hắn. Nếu không như thế cái thế yêu nghiệt, sao liền hết lần này tới lần khác để đụng vào hắn. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy bi phẫn, bởi vì hắn còn có hậu thủ, còn có sát chiêu, căn bản chưa kịp bộc phát liền bị hỗn đản này dừng lại dông tố cho giày vò không có. Giờ phút này càng bị nhét vào không hiểu thấu đồ vật. Nhìn xem cái này đáng chết ra hỏa tùy ý buông ra chính mình, tất nhiên cũng không phải là vật gì tốt. Làm không cẩn thận chính là muốn mạng đồ chơi. Còn đang nghi hoặc, lại nghe Hứa Dịch nói đừng đoán mò. Nói, lung lay trong tay trong suốt bình nhỏ, thình lình chính là con kia sinh tử cổ bình. Tuyết thanh niên cơ hồ muốn ngất. Hắn chẳng thể nghĩ tới dưới tay mình chuẩn bị cho ra hỏa này sinh tử cổ. Cuối cùng lại rơi vào chính mình trong bụng. Ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn giết cứ giết, ta đường đường vân ra con cháu tuyệt không bị người uy hiếp. Tuyết thanh niên nổi trận lôi đình. Hứa Dịch nói, ngươi là vân gia quý tộc. Ta sao dám giết ngươi bất quá. Ngươi như không muốn sống. Lớn có thể tự sát. Ngươi, Tuyết thanh niên hận cuồng. Hắn không thể qua nói ngoa đe dọa, hắn tốt đẹp sinh mệnh, như mây phú quý, như thế nào liền không muốn sống. Được rồi, ta không có rảnh cùng ngươi rông dài. Nếu như ngươi thật không muốn sống, hiện tại liền tự sát, tránh khỏi ta hạ thủ. Nếu như không chết được, liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta đã cho ngươi ăn sinh tử cổ, tất nhiên sẽ không liền muốn giết chết ngươi. Cái mạng nhỏ của ngươi vẫn là có bảo hộ. Hứa Dịch khẽ cười nói. Tuyết thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đáng chết ra hỏa. Đúng là như thế có đạo lý. Hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hứa Dịch nói. Tốt. Ngươi bây giờ phân phó. Ngươi cái kia một thuyền người đều xuống tới. Đỉnh như thế cao. Ta thấy được quáng mắt. Tuyết thanh niên sắc mặt bạc trắng. Lại cuối cùng biết lại cứng đầu xuống dưới. Cũng là chỉ có lãng phí thời gian. Lại nhìn ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Đợi chậm rãi biết rõ ra hỏa này nền tảng. Hắn liền không tin. Đường đường vân ra thật sự bắt ra hỏa này không có đinh điểm biện pháp. Tuyết thanh niên phân phó một đám ngân giáp sĩ đem thuyền rồng chậm lại. Hứa Dịch cũng thúc giục thuyền rồng rơi xuống đất. Đây là một mảnh mực đậm sắc đứt gãy mỏm núi, vắt ngang mấy chục sẵm. Áo đen trung niên một ngựa đi đầu, đoạt tiến lên, không bao lâu, phát ra cười to tìm được, tìm được. Hứa Dịch vọt tiến lên. Cung tú họa mấy người. Cùng đi tải về sau. Phương trưởng sự thống ngự đám người. Đứng ở phía xa. Một chút không động. Tuyết thanh niên giãy giụa nửa ngày cũng nhảy tới. Đây là một cái to lớn hang động. Xéo xuống dưới. Thông hướng dưới mặt đất. Sâu thẳm không thấy đáy. Mấy trượng vuông hang động. Hiện đầy màu xanh biếc cỏ xỉ rêu. Áo đen trung niên ngồi xổm ở hang động trước. Nhặt lên một điểm bột phấn. Hít hà. Biến sắc đại biến. Không tốt. Xong đầu tảng ô xà tới trước. Hứa Dịch nghe xong lập tức đổi sắc mặt. Xong đầu tảng ô xà danh hiệu. Hắn đương nhiên biết được. Cái này yêu thú. Khứu giác nhất là linh mẫn. Thật dài chiếm cứ vứt bỏ đường hầm làm nhà. Nhất thích thôn phệ linh khoáng mạch. Cái này yêu thú thường thường quần cư. Sinh sôi năng lực kinh người. Nếu là cái này linh khoáng mạch. Thật tao ngộ đám gia hỏa kia. Quả thật giữ nhiều lành ít. Lão cổ có phải hay không phải gặp. Hứa Dịch trầm giọng hỏi. Áo đen trung niên nói. Còn chưa nhất định. Chỗ này linh khoáng mạch lúc ấy chỉ là sơ bộ. Vẫn chưa bắt đầu khai thác. Không có trần trụi mỏ thể. Song đầu tảng ô chính là tìm được. Trong thời gian ngắn mà cũng không phá nổi. Đám gia hỏa này bình thường không có gì kiên nhẫn. Không phá nổi liền sẽ đổi chỗ. Đương nhiên đây chỉ là khả năng tình huống. Chỉ mong may mắn đi. Nói trong lòng bàn tay nhiều một cái to lớn túi túi. Đã thấy áo đen trung niên đem túi trống ra. Song trường đẩy. Sát khí tuôn ra. Trong túi đột nhiên lóe ra xích hồng sương mù. Khí vị gay mũi cực kỳ. Sương mù bị cuồng bạo sát khí. Hướng hang động đáy cuồng dũng tới. Xích lân xa, không nghĩ tới lão cẩu ngươi đã sớm chuẩn bị. Hứa Dịch vui vẻ nói. Cái này xích lân xa chính là song đầu tảng ô một loại thân mềm yêu vật khắc tinh, hương vị cay độc, gay mũi cực kỳ. Như trong động quật thật có đại lượng song đầu tảng ô nhóm tập. Nhận như thế lượng lớn xích lân xa công kích. Nhất định sẽ tự giác chui ra đến trong động. Một nén hương trôi qua trong động quật, hoàn toàn tĩnh mịch. áo đen trung niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, số phận không sai, xem ra mảnh này linh quáng, hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa huynh, chúng ta trước nhập động đi. Hứa Dịch gật đầu ứng, áo đen trung niên mới muốn nhảy xuống, bị Hứa Dịch ngừng lại. Lão cổ, ngươi cái gì tu vi, dám xính cái này có thể, vẫn là để thế nào Vân công tử tới. Tuyết y thanh niên sắc mặt xanh xám, Hứa Dịch chỉ mỉm cười nhìn xem hắn, thẳng thấy được hắn sau sống lưng phát lạnh. Không làm sao được, đành phải đi đầu nhảy vào. Hứa Dịch theo sát phía sau, áo đen trung niên, cung tú họa mấy người, thì nối đuôi nhau nhảy xuống. Hang động hẹp dài, hành hơn trăm trượng, đường hầm mỏ, dần dần nghiêng lệch, lập tức thành ngang hướng đi. Lại hoành hành hơn trăm trượng, liền đến cuối cùng nham thạch, lại nhiều hơn không ít cái hố. Áo đen trung niên chỉ vào những cái kia cái hố nói. Song đầu tảng quả nhiên là đến qua. Nhìn xem cái này cái hố. Động tính thật không nhỏ. Bất quá trung quy là thất bại tan tác mà quay trở về. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn. Nhìn chằm chằm những cái kia cái hố suy nghĩ xuất thần. Cái hố chỗ sâu dày đặc ngôi sao điểm điểm. Rõ ràng lộ ra kinh người linh khí. Đây chính là linh quáng. Thật là lớn linh quáng. Áo đen trung niên nhẹ khẽ vuốt vuốt cái hố nham thạch. Như vuốt ve mỹ lệ thân thể nữ nhân. Ánh mắt lộ ra cố không hiểu si mê. Xem một chút đi. Đây chính là thiên địa tập trung tạo hóa. Cung tú họa mấy người cũng lộ ra si mê, tất cả đều rung động không thôi. Linh thạch ai đều gặp. Có thể số lượng hàng trăm ngàn linh thạch ngưng kết thành linh quáng. Con kia tại sách vở cùng trong truyền thuyết tồn tại. Bây giờ, lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, há không gọi người thật sâu rung động. Tuyết y thanh niên càng là trợn hai mắt phát thanh. Cái này nguyên bản đều nên thuộc về hắn. Tên đáng chết. Tên đáng chết. Nếu để cho ta được thoát, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Được rồi, lão cổ, ngươi cũng coi là thấy nhiều việc đời. Làm gì làm này thái, tranh thủ thời gian khởi công đi. Hứa Dịch dù cũng rung động. Có thể đến cùng trong lòng tham lam quá nặng. Hắn có thể không vừa lòng đến một chuyến. Liền làm như thế cách linh khoáng mạch trở về. Một lòng nghĩ đem việc nơi này san bằng. Tranh thủ thời gian lại đi nơi khác tìm kiếm ngũ hành linh khoáng mạch. Áo đen trung niên nói. Ta mặc dù khai thác mỏ nhiều năm. Có thể cũng chưa từng thấy qua như thế lớn linh khoáng mạch. Bây giờ trời ban tạo hóa đều quy Hứa huynh ngươi. Ngươi Hứa huynh tự nhiên là đứng nói chuyện không đau eo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 67 dược dị phù lục. Đám người nói đùa hai câu, khai thác liền bắt đầu. Khai thác quá trình không phức tạp, nhưng lại không phải một vị cương mãnh. Khi xào thì xào, nhất là đào hầm lò quá trình. Tuyệt không thể loạn sử lực khí. Một vị oanh tạc. Không phải đem khoáng mạch đánh gãy. Hủy diệt vô số linh thạch không thể. Có áo đen trung niên cái này lão thủ tại. Hết thảy đều không là vấn đề. Hắn chỉ làm mẫu một lần. Giữa sân đều là người thông minh. Ai đều học xong. Nhưng mà. Khai thác đồng dạng là cái quá trình khá dài. Nhất là như thế trọng tải linh khoáng mạch. Khai thác ra phế thạch đỉnh nhưng là thiên lượng. Đầu một ngày, Hứa Dịch đi theo linh khoáng mạch bên trong ngâm một ngày, liền nhảy ra. Thu Đao Minh mấy người giúp một ngày bận bịu cũng tương tự nhảy ra, bọn hắn là đến cáo từ. Nói cho cùng, bọn hắn theo vào đến. Bất quá là dựng cách đi nhờ xe. Đầu một ngày khai thác linh quáng. Thuần túy là đồ cách mới mẻ. Học được kỹ thuật. Liền không hầu hạ. Dù sao, bởi vì lấy đáng chết huyết cấm chi thuật tại, bọn hắn tại u ám cấm địa không được thu hoạch một viên linh thạch. Chỉ nhìn Hứa đại lính đội cuồng kiếm. Chính bọn hắn không chịu nổi. Chính là có cố này nghĩa khí. Cũng không chịu nổi loại này tra tấn. Bận rộn sau một ngày. Bọn hắn liền hướng Hứa Dịch cáo từ. Trước khi đi. Còn hung tợn uy hiếp Hứa Dịch. Cầu thả phú quý. Đừng quên đi. Cho dù không chiếm được linh thạch, đợi trở lại Hoài Tây về sau, đến Lãnh Dương Phong đại yến 3 ngày, lại là 10 phần cần phải cũng là nhất định. Đưa tiến cung tú họa mấy người áo đen trung niên nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sợ mấy vị này nổi lên lòng xấu xa. Mặc dù Hứa đại trưởng môn sức chiến đấu vô địch, có thể mấy người kia đến cùng thân phận đặc thù. Nếu là tự mình dở trò, Hứa đại trưởng môn sợ cũng kéo không xuống ra mặt kiểm tra thực hư. Bọn hắn đám người này vừa đi, áo đen trung niên triệt để yên tâm. Lại nói Hứa Dịch đưa ra đường hầm tại cách đó không xa tìm cái nơi yên tĩnh, ngồi xuống. Không bao lâu tuyết y thanh niên hầm hừ tức giận tìm đi qua, một thân tuyết y cũng làm được ô chọc không chịu nổi. Minh Diệt huynh, ngươi không ở bên trong ở lại, chạy đến làm gì? Hứa Dịch cười trêu vẹo. Bây giờ, hắn đã biết tuyết y thanh niên đại hào, gọi là Vân Minh Diệt. Đối với vị này Vân Minh Diệt, Hứa Dịch thực sự không sinh ra sát cơ. Người này thực sự là trời ban chi bảo. Không có người này đưa tới cường đại thợ mỏ đoàn, hắn nơi nào có bây giờ thoải mái. Nhất là động một tí mấy trăm âm tôn cường giả tạo thành thợ mỏ, khai thác làm việc tiến hành thuận lợi. Hứa Dịch cũng nhìn không được muốn cười trộm. Họ Hứa, muốn giết cứ giết, lão tử mẹ hắn không hầu hạ. Cuộc đời không nổ qua thô miệng Vân Minh Diệt cuối cùng nhìn không được chửi mẹ. Hắn bị Hứa Dịch buộc, phát động một đám thủ hạ thành Hứa Dịch thợ mỏ đội ngũ. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn đường đường Vân công tử, cũng thành thợ mỏ đội ngũ một thành viên. Càng khoa trương hơn là, liền cái tiểu đội trưởng đều không có lăn lộn đến. Bị buộc tại mấy cái cảm hồn trung kỳ tiểu bối thủ hạ làm khổ lực. Ban đầu, hắn thấy Hứa Dịch đều đang làm việc, miễn cưỡng liền nhìn xuống. Bây giờ, họ Hứa chạy đến tiêu giao. Hắn còn đang làm việc. Nhất là mấy cái cảm hồn trung kỳ tiểu bối đối với hắn không có chút nào kính ý. Cuối cùng biệt khuất đến cực điểm Vân công tử triệt để bạo phát. Hứa Dịch gặp hắn mí mắt gân xanh hằn lên. Huyệt thái dương càng là thình thịch mà lên. Trong lòng biết ra hỏa này là thật bị chọc tức hung áp. Như lại bức bách xuống dưới, không chừng muốn đi cực đoan. Đây cũng không phải là hắn muốn. Vân huynh, không muốn làm liền không làm, loại này công việc chỗ nào là ngươi làm. Nói thật, ta tưởng rằng ngươi cố ý muốn trải nghiệm cuộc sống, này mới khiến ngươi đi làm. Không nghĩ tới, ngươi giống như ta, chịu không nổi cách này khổ lụy. Được, không muốn làm, an vị lấy nghỉ ngơi, bao lớn chút chuyện cũng đáng được ngươi cách này nhẹ nhàng công tử chửi mẹ. Hứa Dịch ôn nhu tế khí, thái độ tốt được không tưởng nổi. Vân công tử nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao cũng không nghĩ tới là loại cuộc diện này. Trong lòng kìm nén một cỗ lửa, lập tức tán hơn phân nửa. Tới tới tới uống một ngụm trà, cảm ơn chân, mới ngâm mỹ nhân lưới đến nếm thử. Hứa Dịch từ trong tay đồ uống trà bên trên phân ra một cốc trà, hướng Vân Minh Diệt đưa tới. Vân Minh Diệt hử lạnh nói, cái này phá trà, bản công tử uống không quen. Họ Hứa, ngươi liền nói rõ đi, ngươi muốn làm gì? Ta tu di giới đã bị ngươi chiếm, nên được đồ vật ngươi cũng được. Ngươi muốn giết ta, sớm liền hạ xuống sát thủ, bây giờ còn chưa đồng thủ, đến cùng muốn cái gì? Lần này bản công tử cắm đến trong tay ngươi, là bản công tử xem thường anh hùng thiên hạ, bản công tử cũng nhận. Nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hứa Dịch nói, Vân huynh, ta thật không có muốn làm gì. Như vậy đi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Thủ hạ ngươi đám người kia lại mượn ta dùng. Giữa chúng ta cừu oán, coi như bỏ qua. Ngươi cho rằng như thế nào? Vân Minh Diệt trong lòng đại hỉ, trên mặt không chút nào lộ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ta nghe một chút, có thể trả lời ta nhất định trả lời. Hứa Dịch khoát khoát tay, là nhất định phải trả lời. Nếu như Vân huyên câu trả lời của ngươi để ta không hài lòng, liền chứng minh Vân huyên không có thành ý. Đã Vân huyên không có thành ý, Hứa mố tựa hồ cũng liền không cần cho Vân huyên lưu mặt mũi. Đến lúc đó, Hứa huyên muốn chết muốn sống, Hứa mố thật sự mặc kệ. Vân Minh Diệt trên mặt cứng đờ, mới muốn phát tác, lại thực sự không lực lượng, muốn báo nổi, lại phát hiện lúc trước góp nhặt lửa giận, như thế nào liền tiêu tận hết? Vân Huyên có thể đã suy nghĩ kỹ. Hứa Dịch ôn thanh nói, nếu như ta là Vân Huyên, khẳng định hảo hảo phối hợp. Vân Huyên dù sao vương tộc con cháu, có tiền trình thật tốt, như mây phú quý. Nếu là thật sự chết ở đất này, không chỉ có cả đời bừa bãi vô danh, chỉ sợ liền thi thể đều mang không quay về. Há không để người đau nhức ư? Vân Minh Diệt trong lòng xoắn xuýt cực kỳ. Hứa Dịch liền như ma ruột thanh âm, mỗi chữ mỗi câu, toàn bộ nói tại hắn trong tâm khảm, khơi gợi lên hắn đối diện quá khứ sinh hoạt vô hạn nhớ nhung. Sống ham muốn tức mạnh, chết sợ tất thịnh. Hắn chợt cảm thấy trước mắt cái này cười nói yến yến ra hỏa đúng là như vậy khủng bố. Vân Huyên có thể nghĩ kỹ? Hứa Dịch lại lần nữa đặt câu hỏi. Vân Minh Diệt sợ hãi trong lòng, dứt khoát nhắm mắt lại, không đi nhìn hắn, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết tấm bùa này đến cùng là cái gì phù. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều một tấm màu xanh phù lục. Phù lục góc trên bên phải tiêu ký, lại không phải thường gặp ngũ hành tiêu ký. Tiêu ký nhan sắc là màu đen. Hiển nhiên, đây là một tấm nhất giai cấp 3 phù, lại không phải ngũ hành phù lục, cũng không phải phong lôi hai hệ thiên tượng phù lục. Vân Minh Diệt dù từ từ nhắm hai mắt, Hứa Dịch tiếng nói đã ra, hắn mí mắt cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhảy lên. Là hắn biết Hứa Dịch khẳng định muốn hỏi cái này. Đây cũng là nhất làm cho hắn đau lòng sự tình, cũng là hắn chuẩn bị ở sau một trong. Hắn từ đầu đến cuối không phục Hứa Dịch, chính là bởi vì tờ phù lục này. Hắn thấy, hắn chính là quá xem thường Hứa Dịch, để ra hỏa này bắt lấy cơ hội, dùng mưa to gió lớn giống như công kích, đem chính mình bắt, càng rất sớm hơn hái chính mình tu di giới, để cho mình liền thi triển chuẩn bị ở sau cơ hội đều không có, liền rơi vào tuyệt cảnh. Nếu là tờ phù lục này có thể đủ bị kích phát, hắn tin tưởng chính là cái này tên đáng chết lại cường hãn, chính mình cũng nhất định có thể đem diệt sát. Chỉ là bây giờ nói cái gì đều muộn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mãnh liệt đau lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 117 chương 68 thần niệm, đây là tấm gì phù? Vân Minh Diệt trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng. Hắn suy nghĩ minh bạch, họ Hứa biết rõ chính mình là người Vân gia tình huống dưới, còn dám ra tay, chứng minh căn bản không có đem Vân gia coi ra gì. Hoặc là nói, căn bản là cất giết người diệt khẩu tâm tư. Cùng dạng này ra hỏa dây dưa, vẫn là thuận theo tâm ý của hắn khá hơn chút. Nhất thiết phải để hắn nhìn thấy giá trị của mình. Nếu là mình chết gánh đến cùng, người này vô dục vô cầu phía dưới thật có khả năng thống hạ sát thủ. Ở đây u ám cấm địa, chính mình liền là chết, liền oan hồn đều sinh ra không được. Làm không cẩn thận, liền người Vân gia cũng không biết. Đây là sao mà thật đáng buồn. Hứa Dịch nói, mỗ chỉ từng nghe nói ngũ hành phù lục cùng thiên tượng phù lục, chẳng biết gì là gì phù. Vân Minh Diệt cười lạnh một tiếng, ngươi là gì xuất thân? Tại thế giới này, tại toàn bộ thiên hạ, lại biết nhiều ít phù lục thế giới. Chỉ sợ là ngươi cái này tầng cấp, vĩnh viễn không cách nào đụng vào. Hứa Dịch nhẹ nhàng gõ chén trà. Ai ai? Ta nói Vân Huyên, đừng quên ngươi bây giờ thân phận. Không cần Hứa mố cho ngươi mấy phần sắc mặt tốt, ngươi liền phiêu đãng đứng lên. Đứng đắn nói lời người Vân Minh Diệt sắc mặt tái xanh. Dị phù lại gọi hợp thành phù, là ngũ hành lực lượng cùng thiên tượng chi lực xen lẫn tổ hợp hình thành phù lục. Trong đó dụng gì liền ta đều không rõ ràng, cùng ngươi nói cũng là vô ích. Ngươi chỉ cần biết cái này viên nhất giai cấp 3 phù gọi là kim cương phù là được, chính là kim linh lực lượng hòa phong linh lực lượng hợp lực mà thành. Nếu không phải ta xem thường ngươi, khi xuống tay trước, vận dụng toàn lực, các ngươi tâm tự hỏi, bây giờ còn có thể đứng nói chuyện với ta à? Vân Minh Diệt nhìn không được đem trong lòng hối hận lượn ra. Hứa Dịch cười nói, Vân huynh, ngươi nên nghĩ như vậy. Ngươi cũng bại thành dạng này, còn có thể đứng nói chuyện với ta, có phải hay không là ngươi một loại may mắn? Vân Minh Diệt chán nản. Hứa Dịch nói, ngươi có thể được chứng kiến có người biết vẽ phù lục, mặc dù hắn rất không kiên nhẫn vì này dám thối trùng Thiên Vân công tử, nhưng không thể không nói Vân công tử vị trí tầng cấp xa xa cao tại hắn. Liền bắt cái này dị phù đến nói, mặc dù hắn cũng nghiên cứu phù lục, lại đối với dị phù hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là giai tầng cắt ra chênh lịch. Vân Minh Diệt nói, kia là tự nhiên. Phù sư tại thế giới của ngươi khẳng định là Phượng Mao Lân Giác. Đối bản công tử đến nói, đây tính toán là cái gì? Chân chính quý tộc, còn có phù sư chuyên môn truyền thụ phù lục chi đạo. Như lấy kỹ thuật giết người luận, phù thuật mới là thiên hạ nhất đẳng. Cái gì pháp khí? Công pháp gì? Tại uy lực chân chính tuyệt đại phù lục trước mặt, lại đáng là gì đối với cái này lời nói? Hứa Dịch rất tán thành. Phù lục mượn thiên địa chi lực, tự nhiên không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Liền bắt hắn đến nói, cũng chỉ một tấm tấn thân phù, cầm một cây san hô sừng, diệt nhiều ít cấp cường giả. Cái kia viên đan dược này lại là cái gì? Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều một viên kim quang chói mắt, giống như anh hải đan hoàn. Cái này viên đan hoàn đồng dạng là hắn tại Vân Minh Diệt tu di giới bên trong tìm ra, bị dùng một phương kim hộp đựng lấy hộp ngọc, hộp ngọc mới lại đựng lấy cái này viên đan hoàn. Mới cầm trong lòng bàn tay, Hứa Dịch liền tâm thần đều say, đáng sợ linh lực bay thẳng trán. Chính là dùng đầu ngón chân, hắn cũng có thể đoán được cái này viên đan hoàn nhất định quý giá cực kỳ. Quả nhiên, Vân Minh Diệt kích động lên. Cái này viên đan hoàn là của ta. Hứa Dịch, ngươi nếu trả cho ta, chúng ta thù mới hận cũ xóa bỏ. Hứa Dịch không nói thêm gì nữa, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống trà. Một hơi uống mấy chén, phương mới dừng lại. Hắn tại chờ Vân Minh Diệt bình tĩnh trở lại. Vân huynh, nói cái khác không dùng, đây là Hứa Mỗ chiến lợi phẩm, đã là Hứa Mỗ vật. Đổi lại là ngươi, khả năng trả lại ngươi không muốn cáo chi, cũng không quan hệ. Nghĩ đến thiên hạ, tự có nhận biết vật này người. Chỉ là ngươi Vân huynh đối với Hứa Mỗ đã lại chỗ vô dụng. Ngươi tự sát đi. Xem ở ngươi nói cho ta gì phù phân thượng, Hứa Mỗ không muốn ngươi đi được quá thê lương. Hứa Dịch mỉm cười nói, khi chậm thì chậm, khi gấp tất gấp, thấy rõ lòng người thao khống tâm thuật, không quá như thế này. Quả nhiên, Vân Minh Diệt mềm nhũn ra. Cái này là một viên khai linh đan, muốn tu hành ra chân linh vòng sáng, vận dụng này viên đan dược khai linh, sau đó hồn niệm từ vòng sáng tràn vào, tắm rửa chân hồn, hồn niệm chân hồn giao hòa, uy lực bởi vậy tăng gấp bội. Khai linh đan sao ta chưa từng nghe nói vật này? Hứa Dịch hiếu kỳ cực kỳ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, tu ra chân linh vòng, hồn niệm tựa hồ uy lực đại tăng, hơn xa bình thường âm tôn cường giả. Có thể đạo lý trong đó, hắn thực sự nghĩ không rõ ràng. Vốn nghĩ đợi chuyện chỗ này hoàn thành tần trưởng lão nhắc nhở, liền tinh tế nghe ngóng việc này. Bây giờ nghe được lời nói của Vân Minh Diệt, hắn phảng phất có chút khai ngộ. Ý của ngươi là bình thường âm tôn cường giả cùng tu ra chân linh vòng cường giả khác nhau, ngay tại cái kia đạo chân linh vòng sáng có thể đủ dẫn đường hồn niệm cùng chân hồn tương giao cùng tan? Hứa Dịch hỏi. Vân Minh Diệt lườm hắn liếc mắt, trong lòng càng phiền muộn. Cái này tên đáng chết, lại liền chân linh vòng cũng không có luyện thành, sao liền có thể có bản lĩnh như vậy? Đúng rồi, là gia hỏa này bảo bối quá nhiều. Nếu không phải như thế, chính mình như thế nào thất bại? Hứa Dịch lời này vừa nói ra, lại khơi gợi lên Vân Minh Diệt tức giận, không tự giác lại lâm vào đến mãnh liệt hối hận bên trong đi. Ai cha hỏi ngươi đâu? Hứa Dịch gõ gõ trà nắp, thực sự không nghĩ tới vị này Vân công tử lại có thất thần mao bệnh. Vân Minh Diệt lạnh nhạt nói, ngươi liền cái này cũng không biết, thật không biết ngươi là loại nào dạng xuất thân. lại bày không đúng vị trí của mình có phải không? Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Ngươi muốn sớm chút thoát ly ma trưởng của ta, liền tranh thủ thời gian để ta mở nghi ngờ. Dạng này kéo lấy, đối với ngươi đối với ta đều không có gì tốt chỗ. Vân Minh Diệt cả kinh nói. Ý của ngươi là việc nơi này xong, ngươi sẽ thả ta? Lời thừa, không thả ngươi còn nuôi ngươi giết ngươi cũng không cần thiết. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Vân Minh Diệt cưỡng chế lấy hưng phấn. Quả thật, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đã chiếm tiện nghi, xác thực không có cần phải muốn hạ sát thủ. Dù sao chúng ta Vân gia thế nhưng là đường đường vương tộc, chọc giận vương tộc kết quả không cần ta nói. Ngươi cần phải hiểu, ngươi là người thông minh, không cần đến cho ta rót canh. Tranh thủ thời gian chuyển chính thức đề. Hứa Dịch hơi không kiên nhẫn. Vân Minh Diệt nói, ngươi vừa mới nói rất đúng, chân linh vòng âm tôn cùng không phải chân linh vòng âm tôn chinh lịch ngay tại cách này một đạo chân linh vòng, hồn niệm từ chân linh vòng tràn vào, cùng chân hồn giao hòa, hóa thành thần niệm. Thần niệm lại là càng chân hồn cùng hồn niệm tồn tại, đồng thời lại kiêm dung cả hai thuộc tính. Ngươi cần phải rất kỳ quái, vì cái gì ngươi không phòng được ta ba cái kia ra phó hồn niệm đúng không? Bởi vì vậy căn bản không phải hồn niệm, mà là thần niệm. Ngươi như thế nào phòng bị? Sở dĩ chân linh vòng tu sĩ muốn giết không phải chân linh vòng tu sĩ, thật sự là chỉ trong một ý nghĩ. Lời nói đến đây, hắn quét Hứa Dịch liếc mắt, đương nhiên, như ngươi loại này kỳ hoa ngoại lệ. Hứa Dịch nghe được hiểu ra, cũng không để ý tới hắn trêu vẹo cụ thể muốn làm sao thao tác đâu. Hẳn là muốn dung hợp. Trước phải mở ra chân linh vòng. Muốn mở ra chân linh vòng, nhất định phải dùng đến cái này viên khai linh đan. Vân Minh Diệt cười lạnh một tiếng. Lời này của ngươi đúng một nửa, sai một nửa, sai một nửa. Lại là không hợp thói thường cực kỳ.